Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên mặt sông xanh biếc gần sóng, một nhóm ngư dân đang chèo thuyền. Đứa bé kia nằm bò trên chiếc thuyền cũ nát, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng mưa rào rào rơi. Một nam tử cao lớn cường tráng, khí thế hung mạnh thích chặt cương ngựa, ánh mắt hoảng hốt mà nhìn về phía giang đông xa xôi. Bá vương, xin hãy mau chóng qua sông. Ô Giang Đình Đình đứng ở trên bờ cạnh chiếc thuyền, biểu cảm có chút khẩn trương lo lắng. Vị nam nhân có đôi mắt trùng đồng tử trầm mặc một lúc lâu, dùng giọng sợ khàn khàn, bình tĩnh nói, không ai trong 8.000 binh sĩ còn sống sót, Hạng Vũ ta còn mặt mũi gì để nhìn Giang Đông trưởng lão đây. Sau đó, hắn kiên quyết mà rút thanh bảo kiếm ra, rồi chém một nhát khiến từng vệt máu đỏ tươi văng vào trong hồ, hòa cùng làn nước lạnh, kiêu hùng mặt lộ họ Tần tự vẫn mà chết. Đứa bé hoảng sợ trốn ở trên thuyền, lấy tay che lại hai mắt, chờ đến khi nó bỏ tay ra, thì đã ở trong hoa viên cây cối um tùm, bản thân cũng biến thành một đứa bé 5 tuổi ham chơi. Tại bàn đá xa xa bên kia, một y sư đang bày ra thần sắc chán nản, ngồi đối diện với vị tướng quân có dung mạo thanh tú, khí chất phóng khoáng tiêu sái. Hắn ho khan một tiếng, cười nói, đừng trị nữa, ta tự biết cơ thể của chính mình. Y sư bóp cổ tay thở dài, lẩm bẩm nói, Phong Lan Cư Tư, đại nhân tài của Trung Nguyên. Thế mà trời cao lại bất công như thế. Sao, Phong Lan Cư Tư nguyên chỉ việc hoắc khứ bệnh lên núi Lan Cư Tư đắp đàn tế trời để cáo thành công, sao dùng để chỉ việc kiến lập võ công hiển hách. Về sau Phong Lan Cư Tư trở thành một trong những vinh dự tối cao của võ tướng dân tộc Hoa Hạ. À, tướng quân chậm rãi đứng dậy, dường như là thỏa hiệp đối với vận mệnh, bình tĩnh nói, đại khái đời sau sẽ nhớ đến hoắc khứ bệnh ta đây, cả một cuộc đời tuy ngắn ngủi của ta cũng đã đủ huy hoàng. Tốt quá hóa hư, hiện tại chết cũng tốt. Ở phía xa, đứa trẻ đang vui đùa ầm ĩ bỗng cảm thấy bi thương không thể giải thích được. Nó ngắt một cọng cỏ rồi cho lên miệng nhai, tầm mắt dần dần trở lên mơ hồ. Ngọn lửa chiến tranh bốc lên ngút trời, rất nhiều thi thể nằm la liệt ngang dọc trên đường phố, huyết dịch chen lẫn nhục thể chảy xuôi theo mương máng. Hôm nay được nhìn thấy phu nhân quả là may mắn của ta, không biết phu nhân có nguyện chung giường cùng với ta hay không. Một vị tướng có đôi mắt thanh mảnh, thái dương hẹp dài và cánh mũi hơi cao hướng về phía trước. Cưỡi ngựa mỉm cười với người thiếu phụ yêu kiều diễm lệ kia. Trâu thị nguyện ý, thiếu phụ vái chào tạ lễ, đối với hiện thực coi như đã đành thỏa hiệp. Tào Tháo tâm tình sung sướng mà thoải mái cười to, lập tức hạ lệnh nói, trấn an tất cả người già, phụ nữ và trẻ em trong thành, không được giết một người nào. Một thiếu niên 8 tuổi đang vội vàng chạy trốn ở phía xa, sau khi nghe được lời này thì nhẹ nhõm thở dài một hơi. Năm Võ Đức thứ tư, mùi vị tanh nồng ở Huyền Vũ môn phiêu đãng khắp hoàng thành. Lý Thế Dân kéo dây cương chậm chậm bước đi, bộ áo giáp hoàng kim tinh xảo trên người đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến người người lóa mắt say mê. Tại Huyền Vũ Môn, một thiếu niên 13 tuổi mặc áo giáp, bộ dáng không chút nào nổi bật trong đoàn quân lít nha lít nhít. Đại dương rộng lớn triều dân sóng dậy, thanh niên 19 tuổi cường tráng hữu lực đang phơi phơi cá khô ở trên bong thuyền. Thằng chó Chu Đệ, nhóm gia gia mà còn sống trên đời, nhất định sẽ nghiền xương hắn thành tro. Một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển. Một vị công tử có chút mất tinh thần vì say rượu, mặt mày tràn đầy tiêu tụy. Bệ hạ chớ có lên tiếng, chúng ta đang chạy trốn. Lão nhân trên người mặc bộ quần áo cũ nát bên cạnh cất giọng nói bén nhọn. Bệ hạ, Chu Duẩn Văn ta đây vẫn là hoàng đế sao? Vị công tử cười thảm một tiếng, không kềm chế được mà ôm tên thái giám rồi khóc lóc thảm thiết. Đô thị xa hoa trụy lạ, tòa nhà cao chọc trời yên tĩnh, đồng hồ lặng lẽ chạy, kim đồng hồ đã điểm đến 2 giờ rạng sáng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi thắt cà vạt ngồi trước máy tính làm nhiệm vụ, công việc nhiều giống như núi dè trên người, khiến hắn suy sụp, chán nản. Nhưng khi tưởng tượng đến sính lễ cưới hỏi, các khoản vay mua nhà mua xe, hắn ta lập tức nâng cốc cà phê lạnh ngắt lên uống một ngụm, xốc lại tinh thần liều mạng gõ bàn phím. Hơn 3 giờ sáng, hắn úp một hộp mì gói, trong lúc vô tình lật xem một quyển sách, hắn bất giác xem đến mê mẩn, nhưng tinh thần không chống đỡ được mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ, liền không tỉnh lại nữa. Linh hồn như bị trục xuất khỏi thân thể rồi trôi dạt vô tận. Trong một thế giới xám xịt, một nữ tử khoác bạch y trắng hơn tuyết đứng sừng sững, phong tư trác tuyệt. Linh hồn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, mơ hồ nhìn trộm đến một bên sườn mặt, khóe mắt mang theo ý cười sủng nịch của nữ tử. Dung mạo của nàng ta cùng linh hồn cũng tương tự 10 phần. Sự mỹ lệ này, trong nháy mắt làm lu mờ cả trời đất, mặt trời cùng mặt trăng đều trở nên ảm đạm mờ ảo, hết thảy đều không có gì sánh bằng. Ngoan. Nam tử tóc vàng áo trắng tuấn mỹ đứng trên đỉnh núi nhảy múa điên cuồng, thu hồi vô tự thiên thư vào trong thân thể, sững sờ thật lâu không nói nên lời. Linh hồn của hắn dường như vừa được phóng thích dưới áp lực của sự giam cầm, từng khung cảnh quá khứ dao động trong thức hải, cả người như được gột rửa một lần nữa. Linh hồn dường như được thăng hoa trở lại, từng thức công cùng ẩn chứa khí tức hủy diệt kỳ lạ trong nơi sâu thẳm trong linh hồn dần dần phá vỡ, vô số những cảm xúc ham muốn, thất tình lục dục bắt đầu sôi trào. Ta là ai? Ánh mắt Từ Bắc Vọng hiện lên vẻ hoảng hốt, hắn nhỏ giọng thì thầm. Linh hồn của hắn trải qua ngàn năm của Hoa Hạ, nhìn thấy Đại Tần trỗi dậy, Hạng Vũ cô đơn, Hoắc Khứ Bệnh sáng chói rực rỡ như sao băng, Đường Thái Tông ở Huyền Vũ Môn được ăn cả ngã về không, Kiến Văn Đế tranh quyền thất bại. Nhưng nhóm người này, hoặc là nói những người bên cạnh hắn, giống như chưa thấy qua hắn bao giờ. Trong nội tâm Từ Bắc Vọng có một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Ta là quỷ, không có khả năng. Hắn theo bản năng mà phủ định. Từ Bắc Vọng đã từng nhìn thấy vô số sinh linh cùng với không biết bao nhiêu nữ nhân rực rỡ. Nữ tử tuyệt mỹ phong trần kia là người duy nhất có khả năng sánh vai cùng lão đại. Vì cái gì, nàng ta và hắn lại giống nhau đến như vậy? Mẹ ruột của ta. Từ Bắc Vọng đột nhiên nảy sinh một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Hắn có một suy đoán không thể tin nổi, người trong cấm khu sinh mệnh đó có phải là mẹ hắn không? Lúc này đây, đầu óc Từ Bắc Vọng trở nên lộn xộn, có quá nhiều điều khó hiểu quanh quẩn trong lòng hắn. Vô Tự Thiên Thư này chỉ là một vật phẩm thần bí có thể nhìn trộm linh hồn, lại có thể vô tình chữa khỏi bệnh cho hắn, cũng mang đến một loạt những câu hỏi khó hiểu. Nếu chính mình không phải quỷ, vậy những chuyện đã trải qua trên địa cầu đến tột cùng là như thế nào? Hết thảy đều là rèn luyện. Từ Bắc Vọng không khỏi bật cười, hắn tựa như nhớ tới một câu. Thiếu gia, về nhà thôi. Chẳng lẽ chính là nữ tử kia muốn mài dụa hắn, sau đó một ngày kia sẽ oanh oanh liệt liệt tìm về hắn. Ta mới chính là thiên mệnh chi tử. Ta vẫn luôn săn giết chuột tầm bảo, kết quả là mới phát hiện chính mình mới là chuột tầm bảo chân chính. Suy đoán này không phải là không có căn cứ. Dù sao đi nữa, một người vừa sở hữu đạo tâm bất khả chiến bại cùng với vận may số âm giống như hắn thật sự quá quỷ dị. Hắn nở nụ cười vô cùng ấm áp, đáy mắt hiện lên một thân ảnh vái tín tuyệt đại vô song. Nhân nương, ta nhớ ngươi. Sau khi linh hồn lấy lại tự do, tán công cấm kỵ suy kiệt dữ dội, tán khí hiện giờ còn không bằng 1/10 thời định phong. Nhưng may mắn thay, thân thể đại đế hoàng mỹ không có gì biến đổi, Vô Tự Thiên Thư tương đương với đạo khí thuộc top 5 trên chư thiên khí vật phổ, giúp cho chiến lực của hắn đã tiến bộ theo một cách khác. Nếu lúc trước có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện tán công cấm kỵ. Cái gì mà Hắc Dạ Quân Vương, rốt cuộc cũng không bằng một sợi tóc của lão đại. Ta đã trở về. Nam tử áo trắng hóa thành một ngôi sao chổi sáng chói, bay nhanh trên vũ trụ rộng lớn đầy sao, vô số hào quang từ trên trời rơi xuống. Một tinh cầu trắng xóa như tuyết, chim cá bay lượn, hoa cỏ rực rỡ ngập tràn khắp cung điện, đôi chân ngọc nhẹ nhàng dẫm lên tấm thảm lông dày, đệ Ngũ Cẩm Sương hơi nhíu mày. Thật sự, tiểu phôi đảng đã thay đổi. Phi Miêu mặt đỏ tới tận mang tai, bày ra tư thái hời hợt hết lần này đến lần khác. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc nhìn nó một cái, ánh mắt thâm thúy phảng phất một tầng thương cảm. Sao nàng không hy vọng chó săn khôi phục lại chứ? Nhưng nếu không có hy vọng, sẽ không có tuyệt vọng. Cảm giác sụp đổ tê tâm liệt phế, nàng không muốn trải qua một lần nữa. Nếu như chính mình cũng điên khùng theo chó săn, vậy thì sẽ không có cơ hội chữa khỏi cho hắn nữa. Tổ mẫu ngươi đã nói qua, tiểu phôi đảng có khả năng đi tới vũ trụ không xác định thông qua vô tan tán thổ. Tấm bia đá ở linh giới kia cũng chính là thần vật vũ trụ vô danh nha. Con mèo béo không chịu buông tha, cố gắng suy diễn từ phỏng đoán của hóa thạch sống. Từ khi tiểu phôi đảng nhìn Phi Miêu bằng ánh mắt ghét bỏ, nó vẫn luôn gặp ác mộng. Mỗi lần ngủ thiếp đi đều bật khóc trong vô thức. Mèo mèo nhớ tiểu phôi đảng. Thanh âm nói chuyện của mèo béo càng lúc càng nhỏ, giống như chính mình cũng không tin nổi. Đột nhiên, một mảnh vỡ phát ra ánh sáng rực rỡ, đệ Ngũ Cẩm Sương liền lấy nó ra, vòm trời chiếu rọi hình ảnh trong tinh không vô biên. Tiểu phôi đảng lại đang đánh nhau. Mèo béo nhìn không chớp mắt, đáy lòng đệ Ngũ Cẩm Sương thoáng rung lên, gắt gao nhìn chăm chăm thân ảnh khuôn mặt tuấn mỹ, quan sát từng biểu tình biến hóa. Đáy mắt hắn có ý cười tàn nhẫn, tóc tai bù xù giống như chí tôn ma giáo, trong khoảnh khắc lại biến thành trạng thái tao nhã. Ra sức trích gào, giết ta. Đệ Ngũ Cẩm Sương đè xuống đáy lòng chua xót, nhưng ánh mắt ảm đạm như thế này căn bản cũng không che giấu được, vẫn không thay đổi. Mèo béo cúi đầu khóc nức nở, không biết cố gắng mà lưu lại nước mắt. Dưới bầu trời đầy sao, đế thể thuộc Vô Miệng Chi Vương đứng sừng sững trên vương tọa màu xanh, thần sắc vô cùng lạnh lùng, ha ha ha ha ha. Nam tử trắng tuấn mỹ cười đến mức nghiêng ngả ra sau, hắn bước từng bước trong tinh không rồi lạnh lùng nói, ai bảo ngươi xuất hiện trong tầm mắt của ta? Ngay khi hắn vừa dứt lời, khí tức tang thương lâu đời quét sạch vũ trụ, giống như dòng chảy của vạn cổ tuế nguyệt, khiến cho càn khôn hoàng vũ biến đổi nhanh chóng. Trên trang thiên thư trống rỗng, nam tử áo trắng ngưng tụ ánh sao lại thành cây bút ở trong lòng bàn tay, vẽ ra tướng mạo của Đế Thệ. Trong nháy mắt, Đế Thệ giống như gốc cây lục bình không có rễ, tòa vương tọa màu xanh đột nhiên sụp đổ thành bột mịn trong nháy mắt. Hắn ta bắt đầu biến đổi theo tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, không phải già nua, mà là trẻ hóa. Giống như quá khứ lặp lại, thiên kiêu cái thế tràn đầy sức sống, phong thái cường thế kiêu ngạo, dần dần lại biến hóa thành một hài đồng da mịn thịt mềm. Cảnh tượng này hoàn toàn gây chấn động tinh không, đồng thời khiến hàng vạn sinh linh sợn tóc gáy. Một đạo pháp thần bí xưa nay chưa từng có đã đổi mới phạm trù nhận thức của chư tiên. Ta làm sao vậy? Đế Thể phá ra âm thanh lanh lảnh non nớt, thậm chí có chút run rẩy kịch liệt. Hắn giống như rơi vào một động băng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Phôi thai thiên đạo nào xuất hiện trong tầm mắt của ta đều phải chết. Nam tử áo trắng càng rỡ cười to, hắn búng tay một cái, con nòng nọc Đế Thể âm âm vỡ nát, khí tức không còn sót lại chút gì. Tại nơi sâu thẳm trong vũ trụ, vô số lão quái vật cảm thấy tê dại cả da đầu, ngay cả bọn họ cũng nảy sinh nỗi sợ hãi cực độ. Loại thủ đoạn này chưa bao giờ phát sinh từ thời đại thần thoại đến nay. Những người cùng cảnh giới chắc chắn sẽ bỏ mạng trước đòn sát thủ này, ngay cả cơ hội giải dụa cũng không có. Tên Điên Thái Sơ đã mạnh lên mấy cấp, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đứng đầu thời đại kỷ nguyên này? Trên thực tế, chỉ có bản thân Từ Bắc Vọng mới hiểu rõ, hắn hiện giờ yếu hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh phong, thiên thư vô tự hao phí quá nhiều ý niệm. Hơn nữa, hắn nhất định phải tiếp tục giả điên, như vậy mới có thể khiến cho đám vô cực nhất, vô cực nhị cảm thấy kiên kỵ. Họ còn có thể tiếp tục hành sự, mà không cần cố kỵ. Có lẽ tinh không bỉ ngạn sẽ giúp hắn hồi phục tán khí một cách hoàn mỹ, tái hiện phong phạm tán minh vô địch. Hình ảnh trong mảnh vỡ biến mất, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương hiện lên một tia mệt mỏi. Chó săn làm bất cứ điều gì cũng đều kinh thiên động địa, nhưng nàng cũng không cảm thấy vui vẻ. Khi chó săn còn ở tinh vực Thiên Cầm, mỗi lần hắn thường xuyên khoe khoang bản thân đột phá tiên cảnh, nàng đều cảm thấy mừng rỡ mấy ngày liền. Không trở về lại được sao? Lúc này, Hoàng Thần Nữ, thanh âm hời hợt từ bầu trời vang lên, thân ảnh thánh khiết sừng sững trên tinh không, một bước tiến vào ao Cửu Châu. Phi Miêu tươi cười nhẹ nhàng, vành mắt có chút hoe đỏ, cúi đầu không hé răng. Tiểu Phôi Đảng không thích meo meo, có việc gì không? Đệ Ngũ Cẩm Sương thốt lên bằng thanh âm nhu hòa. Từ Bắc Vọng thầm oán một câu, quá dịu dàng, bản thân đánh mất sắc dục mấy ngày nay, lão đại chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như thế. Bất quá hắn vẫn là thích phong thái ngạo kiều của nàng hơn. Ta muốn hôn ngươi. Từ Bắc Vọng bày ra thần sắc cô quạnh trống rỗng, tâm tình không hề dao động. Đôi mắt xanh của Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra vẻ mệt mỏi nồng đậm, hôn môi cùng một cái chó săn không có sắc dục cũng không mang lại cho nàng một chút cảm giác vui sướng nào. Ông, Đệ Ngũ Cẩm Sương lãnh đạm lên tiếng. Nàng bắt chéo hai chân, yên tĩnh nằm trên ghế treo. Vỡ đâu? Từ Bắc Vọng trống giận, giống như đang ra mệnh lệnh. Hắn nhớ rõ, bản thân đã để lại vớ đen ở chỗ này. Con ngươi sâu thẳm của Đệ Ngũ Cẩm Sương tỏa ra gần sóng. Nàng không có cách nào từ chối một tên chó săn đang bị bệnh. Một đôi vớ bóng loáng xuất hiện trong tay nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương đem ngón chân phấn nộn cuộn tròn nhét vào bên trong, chậm rãi kéo dài đến đầu gối. Gọi chủ nhân. Từ Bắc Vọng lạnh lùng nhếch mày, giọng điệu lạnh lẽo như sắt thép. Trong nháy mắt, Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, Thái Sơ Bắc Vọng, muốn hôn thì hôn đi, ngươi đừng làm nhục ta. Dường như ý thức được ngự khí của mình quá mức lạnh lẽo, ý vị lạnh lùng trong đôi mắt xanh thẳm lập tức tan biến. Nàng nhẹ giọng nói, nếu ngươi có thể tỉnh lại, muốn gì cũng được. Phi Miêu gật gật đầu, trong lòng bổ sung một câu, meo meo cũng vậy. Mục đích đạt được, Từ Bắc Vọng biết bản thân có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Hắn đi từng bước về ghế treo, nhẹ nhàng cầm lấy một chân ngọc đang được bọc chặt trong những sợi tơ màu đen, mùi hương quen thuộc mà hắn luôn si mê quanh quẩn xung quanh chóp mũi. Hoàng Thần Nữ, ta từng đối xử với ngươi như vậy sao? Từ Bắc Vọng nắm chặt ngón chân mượt mà, sau đó thầm cười trộm ở trong lòng. Rồi tiếp tục quan sát đôi mắt của nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút kinh hoàng thất thú. Đối với chó săn thương yêu, nàng làm sao có thể tâm như nước lặng. Rất đẹp, đáng tiếc ta vô tình vô dục. Hắn bắt đầu di chuyển từng ngón tay ấm áp để vuốt ve cái cổ phấn lạnh lẽo, tay trái và tay phải khẽ khàng đang sau gáy rồi nâng đầu nàng lên. Hắn nhìn chăm chăm đôi môi anh đào đỏ mọng cực kỳ hấp dẫn, nhẹ nhàng hôn lên, vừa tham lam vừa điên cuồng giống như đang uống một ly rượu ngon tinh xảo. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở nên rối loạn, nàng rất thích những nụ hôn đắm đuối trí mạng như thế này. Cho dù chó săn bị bệnh, thì chỉ cần là hắn, nàng rất khó để không đắm chìm trong cảm xúc tuyệt mỹ này. Nàng cảm thấy không khỏe, động tác hơi vặn vẹo, theo bản năng nói, ngươi đụng vào ta rồi. Đột nhiên, thân thể mềm mại của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ run rẩy, đẩy nam nhân trên người ra, hai tròng mắt nhìn chăm chăm hắn thật lâu, ngươi đụng phải bổn cung rồi. Ngơ, Từ Bắc Vọng gật đầu, rất thẳng thắn thừa nhận. Thật sách, làm gì có ai có thể khống chế phản ứng sinh lý được chứ? Đôi mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương cất giấu muôn vàng cảm xúc, nàng cứ như vậy lẳng lặng chăm chú nhìn nam nhân trước mặt. Làm sao vậy? Con mèo béo khó hiểu, nó không hiểu được đụng vào là có ý tứ gì. Nhưng nhìn thấy vành mắt Tiểu Phôi Đản dần dần phím hồng, nó có ngu xuẩn đến đâu cũng có thể ý thức được chuyện gì. Tiện nhân, đùa bẩn bổn cung có vui không? Đệ Ngũ Cẩm Sương cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh, nhưng cũng có thể nghe được thanh âm run rẩy của chính mình. Lại đây, nàng vẫn không dám tin, đồng thời Scum sợ hãi phải chịu đựng nỗi đau thất vọng, cho nên mệnh lệnh nghiêm khắc lại giống lời cầu xin tha thiết. Cho đến khi chó săn đến ôm chặt mình, hai hàng lông mi Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ run rẩy, nàng cũng ôm hắn thật chặt. Ô ô ô, Tiểu Phôi Đản lừa gạt meo meo. Mèo béo chui vào trong ghế treo, nắm chặt ống tay áo màu trắng để lau nước mắt nước mũi. Đệ Ngũ Cẩm Sương vuốt lại mái tóc tán loạn, nàng nở nụ cười ôn nhu, hai mắt từ từ nhắm lại. Nỗi nhớ nhung tích cóp cho tới nay, rốt cục cũng được bộc phát ra vào thời khắc này. Đệ Ngũ Cẩm Sương ôm rất chặt, khiến cho Từ Bắc Vọng gần như không thở nổi. Nương nương, để ti chức nói chuyện, Từ Bắc Vọng miễn cưỡng tránh thoát khỏi cái ôm ấm áp mềm mại của người trong lòng. Đôi mắt xanh thẳm của Đệ Ngũ Cẩm Sương bao phủ trong màn sương mù, tầm nhìn cũng không rời khỏi chó săn một khắc nào. Thật tốt, chó săn chính là giá trị tồn tại của nàng. Trong khoảng thời gian hắn không ở bên, nàng giống như là cái xác không hồn, chỉ biết đắm chìm trong mộng tưởng suốt ngày suốt đêm. Ngươi nói chán ghét meo meo, ngươi bây giờ còn không nói chuyện với meo meo. Con mèo béo biểu môi thất vọng, bưng mặt khóc lóc hu hu, càng giống như đang làm nũng. Đợi lát nữa rồi nói sau. Từ Bắc Vọng bỏ qua con mèo ngu xuẩn, hắn còn phải công phá phòng tuyến tâm lý của lão đại. Tại thời điểm mà nàng yếu ớt nhất, hắn nhất định phải xây dựng thành lũy của riêng mình. Đương đương, người mau xem ti chức đã trải qua những gì. Từ Bắc Vọng lấy ra Vô Tự Thiên Thư, lật ra ký ức về Vô Tang Tán Thổ. Một bức tranh hiện lên giữa bầu trời. Trong hồ nước được bao bọc bởi sương đen mù mịt và núi thây biển máu, hàng vạn lực lượng ăn mòn liên tục đánh vào thân thể của nam tử áo trắng. Khuôn mặt tuấn mỹ trở nên vặn vẹo, cả người kịch liệt run rẩy. Một cốc linh hồn bị cưỡng bức khai quật, tán khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào linh hồn, đau đớn gấp trăm lần, tra tấn gấp trăm ngàn lần. Nương nương, một âm thanh xé lòng thê lương vang lên, gần như phát ra từ nơi sâu thẳm trong linh hồn. Đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên một tia tuyệt vọng, nàng cảm thấy đau đớn và khổ sở vô bờ bến. Chính bởi vì đã từng trải qua, nàng mới biết rằng không có nỗi đau nào trong vũ trụ có thể so sánh với tán khí ăn mòn mà chó săn đã trải qua 20 năm. Trong 20 năm này, linh hồn của hắn bị tác động và thiêu đốt từng giây từng phút. Đệ Ngũ Cẩm Sương dốc toàn lực tiến về phía trước, nàng ôm chặt chó săn, vầng trán nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực rộng lớn, nói đi nói lại hết lần này đến lần khác, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta hại ngươi, thật xin lỗi. Thanh âm khàn khàn đứt đoạn vang lên, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Trước kia, Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn luôn lạnh nhạt vô tình, cao ngạo hoàn mỹ, nhưng vào giờ phút này, nàng lại giống như một con nai con bơ vơ lạc lõng, thống khổ đến mức co giật. Từ Bắc Vọng không khỏi mừng thầm, đây là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy lão đại đau khổ như vậy. Hắn thu hồi Vô Tự Thiên Thư, thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, nương nương, ti chức muốn hòa là một thể với người. Ngón tay của hắn chạm vào xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, vẽ một đường cong tuyệt đẹp, dần dần vươn xuống phía dưới. Xúc giác mềm mại làm máu hắn sôi trào, làn da của lão đại chuyển sang màu hồng cực kỳ hấp dẫn, nàng đang thẹn thùng sao? Trái tim của Từ Bắc Vọng có chút lay động. Hắn bắt đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận gợi cảm, hai tay ôm lấy đôi chân đẹp đang bọc trong vớ đen, muốn lấy trời đất làm giường, bắt đầu mây mưa đảo điên. Không được, Đệ Ngũ Cẩm Sương khôi phục tinh thần từ cơn thống khổ, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt của chó săn. Không thể phá vỡ nguyên âm của bản cung, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Giọng nói khàn khàn của nàng hiếm khi mang theo ý vị hối lỗi. Ti chức sẽ bảo vệ người, Từ Bắc Vọng thúc. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên tia nguy hiểm, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bổn cung là gánh nặng của ngươi đúng, tiềm lực bổn cung há có thể yếu hơn của ngươi. Nhìn lão đại ngạo kiều mà lạnh lùng, Từ Bắc Vọng cũng không nói gì. Phải, vẫn không thay đổi. Đừng mong đợi. Chỉ trong một số trường hợp nhất định, nàng mới có thể ôn hòa nhu thuận một chút. Vì sớm biết như vậy, nên hắn mới tiếp tục giả điên, nhưng tiếc rằng bản thân lại không thể khống chế phản ứng sinh lý của mình. Từ Bắc Vọng tiếp tục lật mở Vô Tự Thiên Thư. Cảnh tượng tán trì lần nữa hiện lên trên bầu trời. Mời duyên hợp thể. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn chó săn bị tra tấn, lạnh lùng nói bốn chữ. Thần giao, Từ Bắc Vọng tuyệt nhiên không hài lòng với chuyện này, cẩn thận hỏi, nương nương, tốc độ tu luyện chậm một chút, thì sao? Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lưu chuyển một chút, dứt khoát phủ quyết nói, ngươi dám ngỗ nghịch bổn cung. Đôi mắt xanh thẳm hiện lên một tia mất mát không dễ phát hiện, nàng đương nhiên cũng muốn giao phó hết thảy cho chó săn, bởi vì chỉ sau khi mất đi, nàng mới biết hắn quan trọng như thế nào với mình. Nhưng hắn là Từ Bắc Vọng, sự tồn tại lật đổ kỷ nguyên. Thiên phú đạo tâm của hắn quá khủng bố, một khi nàng có một chút khuyết điểm, chỉ sợ rằng vĩnh viễn không đuổi kịp người này. Nói tới năm tháng vĩnh viễn, nàng không thể trở thành một nữ nhân lẳng lặng chờ đợi hắn. Nàng muốn sánh vai với chó săn, hai người nắm tay nhau đi về phía trước. Chó săn giả vờ buồn bã, tỏ vẻ chán nản. Vậy thì sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương nằm lười biếng trên ghế treo, nhìn chăm chăm chó săn. Thần giao thì thần giao. Từ Bắc Vọng bất đắc dĩ thỏa hiệp, dương nguyên bàn bạc trào ra bên ngoài cơ thể. Thần sắc của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút mơ hồ, nàng ngoắc ngón tay, sau đó xuất ra âm nguyên của mình. Sinh mệnh luân chuyển, âm dương nhị khí hội tụ cùng một chỗ, song phương khơi dậy hy vọng sâu kín nhất trong nội tâm. Từ Bắc Vọng tựa như thiên thần hạ phàm, mái tóc vàng kim bay múa, cơ thể phát ra hàng vạn ánh sao, một vật nào đó trực tiếp vắt ngang trên đỉnh núi, lực lượng nặng tới hàng tỷ tấn. Ngươi có bệnh à, rất muốn khoe khoang với bổn cung. Con ngươi của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút co rúm, đôi môi đỏ mọng phun ra lời nói lạnh như băng. Từ Bắc Vọng chỉ cười mà không nói gì, chiều dài đến nhường này khiến nương nương có chút sợ hãi chính mình bị xuyên xỏ không thương tích. Hắn trở lại kích thước bình thường, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt để khiêu khích nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương không chút biểu cảm, chiếc váy màu tím nhã nhặn trút xuống, chỉ còn hai chân vẫn đang được bọc trong vỏ đen, cơ thể trắng nõn trong suốt bao phủ trong một mảnh phấn quang. Những vòng cung nhấp nhô tuyệt vời như những trái đào chín mọng đang hết thảy đều đang chờ đợi chó săn hái lượm. Chỉ trong chốc lát, nguyên khí âm dương tán loạn, đáy mắt Từ Bắc Vọng hiện lên vẻ vui đùa. Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn nằm trên ghế treo, nhưng nàng quay mặt đi, không cho chó săn nhìn thấy gò má ngọc đỏ ẩn. Nhưng đừng yếu thế, chó săn nói như không có chuyện gì xảy ra. Thần giao kỳ thật rất sảng khoái, hắn không chỉ có thể vuốt ve thân thể cao quý của lão đại, mà còn có được những cảm thụ chân thật, không khác gì so với tự mình trải qua. Đáng tiếc, lão đại quá mẫn cảm, làm lâu một chút lại không chịu nổi. Ngươi dám khinh miệt bổn cung. Đệ Ngũ Cẩm Sương lấy lại bình tĩnh, mặt mày lạnh lẽo, lạnh lùng nói, bổn cung muốn ăn lẩu, thịt nướng, còn có trà sữa. Mèo mèo cũng muốn. Thiếu nữ xinh đẹp váy đỏ ăn mặc xinh đẹp đi ra từ cung điện, bộ dáng cự tuyệt nửa muốn nửa không. Cút. Còn ngươi Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra cái nhìn lạnh sâu thẳm, tay áo vung ra ngoài, con mèo béo trực tiếp văng ra trăm triệu dặm. Cả tinh cầu này chỉ có ba người bọn họ, mỹ thiếu nữ không biết đã rơi xuống khe núi nào. Nhưng đương, Từ Bắc Vọng chỉ đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó lại nhìn phần thân dưới của mình. Con ngươi Đệ Ngũ Cẩm Sương tản ra những tia sáng sắc bén, nàng quát lớn, tiện nhân, ngươi đang vũ nhục bổn cung. Từ Bắc Vọng lập tức đưa ra Vô Tự Thiên Thư, những hình ảnh về tán trì trong quá khứ hiện lên từng chút một. Hắn phải dựa vào cái này để nắm bắt lão đại ngạo kiều, tình thú như thế sao có thể tính thành vũ nhục đây. Đôi mắt xanh lam của Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên vài lần, ngón tay vuốt ve đùi như đang do dự, sau đó hờ hững nói, dùng tay. Nghe thấy hai từ lãnh đạm này, Từ Bắc Vọng không nhịn được mà giật giật khóe môi, nghiêm nghị kháng cự, không được. So với đôi chân dài tuyệt phẩm, hai tay còn yếu hơn một bậc. Vậy thì cút. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Chó săn nhẹ nhàng tựa vào bàn đá, không hề sợ hãi mà đối mặt với nàng. Hắn biết quá rõ rằng bề ngoài lão đại băng lãnh vô tình, nhưng thực chất chỉ là một cô bé đang chờ được thưởng cây kẹo mút. À, cây kẹo mút. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, sau đó bắt đầu tưởng tượng lão đại cao quý đang quỳ rạp trên mặt đất. Hình ảnh tương phản đặc biệt này khiến hắn phát sinh hứng thú muốn chinh phục. Khi nhìn thấy chó săn đang ngơ ngác, Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức dội cho hắn một cáo nước lạnh. Đừng tưởng ngươi hết bệnh mà bản cung sẽ có thể dung túng hết thảy, không được phép nhắc lại yêu cầu này. Yêu cầu biến thái này đã vượt qua giới hạn của nàng, khó mà tha thứ dễ dàng, khó mà nuốt trôi. Ô, Từ Bắc Vọng nghiêng đầu, quan sát vệt nắng chiều vương lại cuối chân trời, cử chỉ tự nhiên đi kèm với ánh mắt vô tội, bắt chước thanh âm trà xanh của con mèo ngu xuẩn kia một cách hoàn hảo. Được rồi, ti chức còn tưởng nương nương sẽ bù đắp những cực khổ trước đó. Dường như đang hoài niệm về những chuyện cũ, hắn lật xem Vô Tự Thiên Thư, sau đó dừng lại trang giấy về tán trì ở Lê Thôn. Nỗi đau không thể giải thích được tràn ngập trong lòng Đệ Ngũ Cẩm Sương, linh hồn của nàng run rẩy từng cơn. Ngừng lại, chó săn rầu rĩ nhìn nàng, nương nương, ti chức rốt cuộc vẫn là con chim non, thần giao thôi chưa đủ nghiện. Hắn gần như hoàn toàn nắm giữ lão đại, thẳng thắn yêu cầu nàng dùng miệng, hơn nữa, đối phương đừng hy vọng làm qua loa có lệ. Vậy nên, hắn nhất định phải đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa. Ngươi chắc chắn muốn nhục nhã bổn cung. Đệ Ngũ Cẩm Sương run run bờ mi, đôi mắt tỏa ra khí thế uy áp mãnh liệt. Từ Bắc Vọng thất vọng quay đầu, tiếp tục quan sát Vô Tự Thiên Thư. Ngay tức khắc, gian kế của chó săn đã đạt được, Đệ Ngũ Cẩm Sương nắm chặt tay rồi bất lực buông xuống, nàng dùng giọng mũi hư nhẹ. Không nghe rõ. Tư Bắc Vọng sải bước dài vọt đến bên cạnh ghế dựa, hai mắt sáng rực nhìn nàng chăm chăm. Đệ Ngũ Cẩm Sương chớp mắt, mơ hồ không rõ đáp lại, ăn xong bữa cơm rồi tính tiếp. Một thiếu nữ váy đỏ lấm lem cả người, nàng dựa vào gốc cây, cúi gằm mặt xuống đất. Con mèo ngu ngốc, một tiếng hét truyền khắp chín vạn dặm. Thiếu nữ vui mừng khôn xiết, nhưng nàng vừa chạy vài bước rồi dừng lại, sau đó cúi gằm mặt tỏ vẻ bất cần. Nếu ngươi chán ghét mèo mèo, con đến chỗ này làm gì? Nàng mím môi, đưa mắt tìm kiếm khắp vòng trời. Tư Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, hắn đương nhiên nhìn ra tia chờ mong trong đôi mắt của thiếu nữ váy đó, giọng nói mang chút thúc giục, phun lửa. Ồ, khuôn mặt thiếu nữ trở nên thương tâm, nàng ủy khuất bật khóc, đôi mắt đẫm nước mắt. Ngươi chịu đựng lâu như vậy, tại sao vẫn bị nàng đánh bay? Tư Bắc Vọng cười hỏi. Hắn tùy ý xuất ra một bàn tay khổng lồ, bế thiếu nữ nhỏ bé giống như nhấc một chú gà con lên không trung. Tránh ra, mèo mèo không thèm để ý đến ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp liều mạng chống cự, mái tóc đuôi ngựa vung vẩy tán loạn, cái miệng nhỏ nhắn biểu ra. Nàng chính là một cái túi trút giận, thậm chí còn là một cái túi trong suốt, không ai thèm quan tâm. Cho ngươi hôn ta một cái. Tư Bắc Vọng nhích mặt lại gần. Trong lòng thiếu nữ mừng thầm, nhưng nhẹ nhàng vâng về mép váy, bày ra dáng vẻ xấu hổ. Vậy ta đi nhé. Tư Bắc Vọng liếc nhìn nàng. Thiếu nữ váy đỏ lập tức nhón chân lên, nhưng vẫn không với tới, đành dứt khoát nhảy dựng lên, rồi hôn vào má nam tử áo trắng. Lúc này, nàng mới hài lòng, mà hừ hừ hai tiếng. Mèo mèo muốn ôm một cái. Nàng biến lại thành con mèo trắng béo tròn, chen lấn mạnh mẽ vào lòng ngực Tư Bắc Vọng. Gầy. Tư Bắc Vọng có chút đau lòng, con mèo không tim không phổi, không ăn lại năm nay, nó có gì phiền não mà lại gầy như thế. Mèo mèo gặp ác mộng, vừa nhớ đến ngươi thì lập tức rơi nước mắt. Mèo mèo khóc rất lớn, khóc xong thì sụt cân thành thế này. Con mèo mập cúi đầu lên khuỷu tay hắn, sau đó từ từ nhắm mắt, thư thái hưởng thụ cái ôm của tiểu phôi đảng. Con nói sẽ bảo hộ ta, tự nhìn thực lực hiện tại của ngươi đi. Tư Bắc Vọng cố tình bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Mèo ngu ngốc từng bày ra khí thế ngút trời mà tùy ý nhục nhã lão đại ở Cửu Châu, nhưng đã gần 300 năm trôi qua rồi mà vẫn dễ dàng bị thao túng như cũ. Nói đến chuyện này, mèo béo cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng phàn nàn, do các ngươi quá lợi hại. Tư Bắc Vọng ôm nó, đạp lên hư không rồi đi về phía cung điện. Lúc còn ở Cửu Châu, hắn từng nhìn thấy khí vận của hai người, lão đại hoàn toàn nghiền ép con mèo ngu ngốc này. Trước đây, hắn cảm thấy chuyện này hết sức bình thường, hiện giờ mới nhận ra một chi tiết quỷ dị. Xét về vận khí, phôi thai thiên đạo không thể cao hơn sinh linh kỷ nguyên được. Ngươi thường xuyên bị nàng khi dễ nhỉ. Tư Bắc Vọng cười nói. Ngươi cũng đâu có khác gì, đường đường là áo bào trắng cấm kỵ, nhưng lại thích liếm chân điên cuồng. Mèo béo lầu bầu đáp lại. Nó càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, kỳ quái hỏi. Tên điên Thái Sơ, thiên kiêu cái thế nổi bật nhất trong kỷ nguyên thời đại này, một nhân vật cường đại xưa nay chưa từng có. Những câu nói khen ngợi tiểu phôi đảng của người đời, nó nghe nhiều đến mức có thể dễ dàng đọc ngược lại. Ngậm miệng, Tư Bắc Vọng gõ thật mạnh vào đầu nàng. Hắn vô cùng quen thuộc với nhà bếp trong cung điện, mọi ngóc ngách đều được trang trí giống hệt cung Thái Sơ tại Cửu Châu. Sau nửa canh giờ bận rộn, một bát canh cua nóng hổi được đặt trên bàn ăn. Khuôn mặt nhỏ của mèo béo bị đỏ bừng vì sức nóng, vầng trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Nó gắp một miếng thịt chấm vào bát tương rồi bỏ vào miệng. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm chó săn, đến khi hắn nhìn lại, nàng mới dời ánh mắt sang chỗ khác. Nương nương, ta nghe nói ngươi từng khóc rất dữ dội. Tư Bắc Vọng gắp một khối rau xanh cho nàng, hỏi một cách vô cùng thích thú. Chật chật, dáng vẻ lão đại khóc sẽ như thế nào, trước đến nay chưa từng thấy. Có sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương vô cảm như cũ, nàng lạnh lùng liếc nhìn con mèo béo đang cắm đầu ăn cơm. Hương vị bình thường. Nàng ăn miếng rau xanh, hững hờ đưa ra đánh giá. Nội tâm của chó săn có chút mất cân bằng, ta cũng không phải ta đánh không lại ngươi, ngươi ngạo kiều cái gì chứ? Ta còn tưởng rằng nương nương sẽ ôn nhu khen ngợi công sức vất vả của ta. Hắn vô cùng phối hợp gắp thêm một miếng thịt. Mặt mày của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lẽo vài phần. Nàng duỗi đôi chân ngọc tinh xảo của mình, cọ cọ qua lại trên đùi Tư Bắc Vọng. Xem ra ngươi đang hy vọng bổn cung thần phục ngươi nhỉ? Đôi mắt xanh ngọc bích của nàng khẽ híp lại. Tư Bắc Vọng kiên cường trả lời, ít nhất cũng nên bình đẳng. Trong chuyện tình cảm, địa vị của cả hai đều ngang nhau. Sau khi phấn đấu mấy trăm năm, hắn cũng nên hưởng thụ một chút, tìm cơ hội yêu cầu nàng khiêu vũ trợ hứng. Thật sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương duỗi thẳng đôi chân xinh đẹp quấn trong lụa đen, khẽ nâng cằm Tư Bắc Vọng lên. Mỗi khi nàng bày ra đòn sát thủ này, đều thành công khơi dậy niềm đam mê sâu sắc nhất trong cơ thể của hắn. Tốt lắm, hắn bại trận rồi. Nương nương muốn thế nào, thì cứ như thế đó đi. Tư Bắc Vọng gãi nhẹ vào lòng bàn chân nàng. Con mèo béo lập tức bĩu môi, suýt nữa không nhịn được cười. Đừng vọng tưởng có thể thay đổi bản cung. Nhìn thấy chó săn vẫn cưng chiều mình như mọi khi, đáy mắt đệ ngũ cẩm sương có chút vui mừng khó tả. Tư Bắc Vọng có chút cạn lời với chính mình, chẳng lẽ hắn có máu mờ, cho nên mới mê luyến lão đại hết lần này tới lần khác. Muốn ngừng mà không được, nghiện ngập tới mức hết thuốc chữa. Chẳng lẽ càng ngạo kiều, càng có mị lực. Đệ ngũ cẩm sương nhìn hắn chằm chằm. Tư Bắc Vọng lập tức lắc đầu. Sau khi đi đến Tinh Không Bỉ Ngạn, ngươi nhất định sẽ mạnh lên. Mèo béo nói xen vào, miệng mồm dính đầy dầu mỡ. Đệ ngũ cẩm sương chống tay, khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo. Chấp niệm của ngươi quá sâu, luôn muốn bảo hộ ta, nhưng ta không cần nàng bảo hộ. Tư Bắc Vọng thở dài trong lòng, nhưng hắn lại thích loại cảm giác này, gật đầu, ti chức đi theo nương nương đến Tinh Không Bỉ Ngạn, một tấc không rời. Thất Quán Vương ác hẳn sẽ có con ác chủ bài. Huống hồ ngoại tổ mẫu của nàng và ngoan nhân chí cao cũng từng tới Tinh Không Bỉ Ngạn, hai người nhất định đã trải đường cho nàng thật tốt rồi. Rất tốt, biết đi theo bản cung. Đệ ngũ cẩm sương ung dung gắp cho chó săn một miếng thịt kho. Một chi tiết nhỏ này đã để lộ một chút thay đổi của lão đại. Tư Bắc Vọng không hề biến sắc, liếc nhìn mèo ngu ngốc, ăn no chưa? Chưa đâu. Thanh âm mèo béo mềm mại, ăn bao nhiêu vẫn không đủ. Tư Bắc Vọng nhìn sắc trời nói, trời sắp tối rồi, biến sáng trở lại là được rồi. Mèo béo nhét thức ăn đầy mồm, sau đó giơ móng vuốt lên rồi đánh ra meo meo quyền vào chín tầng trời. Càn khôn lập tức thay đổi, bầu trời trở nên trong xanh như mới vừa gội rửa. Đệ ngũ cẩm sương cắn ống hút, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười như không cười. Đường đường, ti chức đi trước một bước. Tư Bắc Vọng trừng mắt với mèo béo, thân ảnh đi đến phòng ngủ trong nháy mắt. Cho dù mèo béo vô cùng ngu xuẩn, đến lúc này cũng hiểu ra một vài chuyện, nó ra nguyền rủa hai kẻ vô liêm sỉ ở trong lòng. Đệ ngũ cẩm sương vẫn tỏ ra thờ ơ, cho đến khi hình ảnh tại Vô Thanh Tán Thổ xuất hiện một lần nữa trên bầu trời, con ngươi của nàng để lộ mộ tia thâm độc lạnh lẽo. Lần cuối cùng, ngươi đừng dùng thứ này để áp chế bản cung. Đàn hương vạn năm lượn lờ, bầu không khí yên tĩnh bao quanh tẩm điện. Tóc xanh rơi tán loạn trên vai Từ Bắc Vọng, hương thơm quanh quẩn tại chóp mũi khiến hắn mê loạn không lối thoát. Mà nữ nhân cao quý nằm ở bên cạnh, da thịt của nàng chợt hiện lên sắc hồng dịu hoặc. Đối với lão đại ngạo kiều mà nói, cho dù thẹn thùng đến mức nào, nàng tuyệt nhiên không thể hiện ra ngoài. Nhưng nhìn vào da thịt trắng nõn, chứng tỏ trong lòng nàng đang có con hươu con đang chạy loạn. Chút, đệ ngũ cẩm sương bất ngờ hôn vào má chó săn, khuôn mặt lập tức khôi phục thần sắc lạnh lùng, sau đó đưa lưng về phía hắn, đủ rồi. Tư Bắc Vọng nở nụ cười, giang hai tay rồi ôm nàng vào lòng ngực. Ngươi đừng đâm bản cung. Không có. Tư Bắc Vọng hoang mang, rút hai tay ra. Vậy thì chặt đi. Đệ ngũ cẩm sương quay lại, nhìn chăm chăm gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, đôi con ngươi đen sâu thẳm này luôn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Âm thanh lạnh lùng nói, đợi tí nữa ngươi nhớ uống một giọt máu của bản cung. Vâng. Chó săn cẩn thận từng ly từng tí đáp lại. Đệ ngũ cẩm sương bất chợt trầm mặt, lẳng lặng nhìn hắn. Không chỉ một mình bản cung vẫn tuân thủ lời thề ban đầu, người rốt cuộc cũng đã khỏi bệnh, thật tốt. Nhưng nương, thực hiện lời hứa thôi. Tư Bắc Vọng vội nhắc nhở. Da thịt đệ ngũ cẩm sương ửng hồng tinh tế, ánh mắt không hề trốn tránh, thanh âm lạnh như băng. Nhớ kỹ, không được nói chuyện. Nàng cởi vớ đen ra rồi nhét vào trong miệng chó săn. Vào sáng sớm, nam tử áo trắng mang theo ý cười lười biếng tràn đầy thỏa mãn, bận bịu làm bữa sáng trong phòng bếp. Hừ, không biết xấu hổ. Mèo béo mặt ủ mày chau, giọng điệu chua lè. Nó phun một ngọn lửa về phía bếp, một mình hờn dỗi rồi lẩm bẩm, đại phôi đảng có đái dầm không? Tư Bắc Vọng như đang lơ lửng trên mây, không hề biết nhân gian như thế nào, thản nhiên nói, ta nuốt hết vào bụng rồi. Mèo béo trợn mắt, khó tin nói, ngươi uống nước tiểu. Đó không nước tiểu, Tư Bắc Vọng cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành tùy tiện tìm một từ khác, là nước hoa. Chính là nước tiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mèo béo trở nên hoảng sợ, tựa vào kệ bếp tự hỏi nhân sinh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, tiểu phôi đảng chạy càng xa trên con đường biến thái rồi. Hu hu hu hu hu, ai đến cứu tiểu phôi đảng đi. Tư Bắc Vọng không thèm để ý đến nó, bưng cháo và bánh sủi cảo đi về phía ao Cửu Châu. Nhìn thấy chó săn bận bịu vì nàng, hàng lông mi phong tình vạn chủng của đệ ngũ cẩm sương khẽ rung động. Nàng rụt rè nâng cầm lên, lanh lảnh nói, cháo ngọt mấy phần? 7 phần. Tư Bắc Vọng trả lời, rồi nhịn không được bổ sung thêm một câu, nếu một chút ngọt ngào này có thể khiến răng của nương nương mềm ra thì tốt quá. Tại sao? Đệ ngũ cẩm sương liếc hắn, đụng vào không thoải mái. Chó săn cẩn thận nói. Nữ vương đại nhân lập tức biến sắc, lạnh giọng nói, chỉ một lần này thôi, ngươi đừng nhục nhã bản cung như thế này nữa. Dạ, dạ. Tư Bắc Vọng khẽ trả lời. Động tác của lão đại rất mới lạ, cũng không mang lại khoái cảm gì cho hắn, chỉ có khát vọng chinh phục tràn trề mà thôi. Quen tay hay việc nha, Nhưng hắn không biết mình còn phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có được lần sau, hoặc có thể chân chính hòa hợp thành một thể với nàng. Có điều, hắn sẽ tiếp tục giải khóa thêm nhiều tư thế thân mật nữa. Chỉ cần dùng ký ức ở tán trì để bắt chẹt nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhấp một ngụm cháo, nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của hắn. Tư Bắc Vọng nào dám nói ra mấy suy nghĩ tươi đẹp đó, vội vàng nói sang chuyện khác. Nương nương, tại sao con ngươi của người lại là màu xanh ngọc đậm? Tối hôm qua, hắn đã uống một giọt máu của lão đại, màu sắc của đôi mắt đã khôi phục lại như trước kia. Hắn cũng không lo lắng về việc bại lộ thân phận, kỷ nguyên bất diệt thể có thể dễ dàng xóa bỏ mọi dấu vết còn vương lại trong bản nguyên tinh thần. Không biết, Đệ Ngũ Cẩm Sương hững. Vậy tại sao tính tình của người lạnh lẽo như băng tan ngay từ khi sinh ra? Chó săn cúi người, ra sức xoa bóp chân cho lão đại. Vớ lụa đen đã bị xé nát từ tối hôm qua, nên đôi chân ngọc đang được bao bọc trong đôi tất màu trắng, không quá phù hợp với khí chất cao quý thanh lịch của nàng. Động tác uống cháo của Đệ Ngũ Cẩm Sương bất chợt dừng lại. Nàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, nàng lạnh lùng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Chó săn ôm đùi nàng vào trong ngực, kiên trì nói, nương nương, có lẽ nào người đến từ vũ trụ không xác định không? Đây là suy đoán của bà điên họ Vô Thiên, phôi thai của nàng ta và lão đại từng chạy xuôi cùng một hướng trong kỷ nguyên Trường Hà. Bản cung không quan tâm. Đệ Ngũ Cẩm Sương đá văng cái tay không thành thật của hắn ra, mặt mày vô nghĩa vô vị. Vậy nương nương không muốn nhìn thử một lần sao? Chó săn nhỏ giọng cẩn thận nói. Đệ Ngũ Cẩm Sương không chút do dự, khẽ khàng gật đầu, thử xem. Tư Bắc Vọng hơi chút thỏa mãn, đây chính là sự tin tưởng không hề giữ lại, ai lại muốn suy nghĩ và quá khứ của mình bị kẻ khác nhìn thấu chứ. Vô Tự Thiên Thư trôi nổi trên vòm trời, bởi vì hai người chính là âm dương nguyên thể, gần như có thể dùng chung một thần vật. Tuế Nguyệt Lực quay cùng trên hư không, một tờ giấy trong thiên thư trình chiếu hình ảnh. Nữ tử váy tím tóc tai rối bù ngồi xổm trong thế giới băng tuyết, ôm đầu gối khóc trống đến độ tê tâm liệt phế. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn, tuyệt vọng, rồi lại bất lực. Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức đình chỉ ý niệm đại đế, lạnh lùng nhìn thẳng chó săn. Tư Bắc Vọng giả vờ không thấy, nhưng nội tâm lại tràn đầy thương tiếc, không ngờ lão đại lại khóc thảm như thế, bốn chữ thống khổ vạn phần cũng khó có thể miêu tả được hết. Từng trang giấy trong thiên thư nhanh chóng lật qua, khung cảnh sau ngày tận thế thảm khốc được hé lộ ngay lập tức, vô số thân ảnh vĩ ngạn đang bắt đầu đúc lại quy tắc. Một dòng sông vô tận mang theo tai ương bất hạnh dần dần biến mất. Gần 200 điểm sáng lấp lánh trôi nổi tại một nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Hai trong số những đốm sáng nằm ở góc xa, một nữ tử phong hoa tuyệt đại dẫm nát quan tài, đưa một trong hai điểm sáng đó vào trong bụng. Còn phụ nhân bất hủ đang đứng trong dị tượng của thực giới đại đồng cũng nhận lấy một phôi thai. Lão đại và bà điên Vô Thiên, không còn nữa. Giọng điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương trong trẻo, nhưng lạnh lùng. Quá khứ của nàng rất đơn giản, thứ duy nhất luôn khiến nàng nhớ nhung chính là 10 năm ở Cửu Châu. Thử lại xem. Tư Bắc Vọng vẫn chưa từ bỏ ý định, khuôn mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo vài lần, sau đó trút hết toàn bộ ý niệm cổ đế, mở ra một trang giấy trong Vô Tự Thiên Thư. Trong phút chốc, biểu cảm của hai người đột ngột thay đổi. Dưới bầu trời đầy sao vô biên vô tận, một cậu bé nắm tay cô bé đứng trong cổ thuyền, hai đứa trẻ nhìn vào vũ trụ bao xa. Cậu bé mặc y phục màu tím loang lỗ, cô bé lại có nước da trắng nõn, dung mạo hoàn mỹ không tì vết, ánh mắt khiếp sợ rụt rè, nhưng khóe môi vẫn luôn phảng phất ý cười ngọt ngào. Là bản cung, đồng tử của Đệ Ngũ Cẩm Sương đột nhiên co rút lại, sửng sốt lần đầu tiên trong đời, thằng nhóc đó là ngươi. Đạo não của Tư Bắc Vọng trở nên trống rỗng. Có lẽ là hắn, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cậu bé này trong ký ức. Ca ca, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vũ trụ đó, chúng ta thật quá nhỏ bé. Cô bé nắm chặt lấy tay cậu bé, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve những vì sao đang tự do bay đến. Ca ca, ầm ầm, cứ như là sét đánh giữa trời quang. Tư Bắc Vọng đầu váng mắt hoa. Cả người như bị rút cạn sức lực, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình quá ngớ ngẩn. Huynh muội, ngươi là chó săn của bản cung. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút mơ hồ, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng kiên quyết. Huynh muội cũng được. Tư Bắc Vọng sững sờ. Ta nhỏ tuổi hơn ngươi đó, được chưa, ngươi cứ bám theo. Biểu cảm của cậu bé rất lạnh lùng. Ta chỉ nhận ngươi làm ca ca thôi, đợi khi ta mạnh lên rồi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Cô bé hoàn mỹ đến mức sao trời trở nên nhạt nhòa. Nàng cười hi hi rồi hái một ngôi sao xuống và đưa cho hắn. Tư Bắc Vọng thở phào một hơi, may mà không phải huynh muội. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương di chuyển, nhìn chăm chăm vào cô bé bên trong thiên thư. Rồi đột nhiên, một cổ năng lượng hùng vĩ xuất hiện trong bầu trời đầy sao, một tinh sa màu ngọc bích đậm rực rỡ va chạm vào chiến thuyền. Ca ca, mau tránh đi. Cô bé sợ tái mặt vì sợ hãi, đẩy cậu bé ra theo bản năng, cơ thể xông ra phía trước để ngăn cản lại. Một tia sáng chói chang xuất hiện. Chiến thuyền nhỏ bé hóa thành bột mịn, trên bầu trời chỉ còn lại cậu bé đang nôn nóng gào thét. Trong vũ trụ, một nữ tử mặc áo trắng phong hoa tuyệt đại đi ra, nàng liếc nhìn bầu trời đầy sao một cái, bỗng mang theo tinh sa màu ngọc bích và một sợi hơi thở, sau đó xuất hiện bên cạnh con sông dài chứa đầy kiếp nạn tận thế. Ngay sau đó là khung cảnh bên trong vũ trụ khác, hình ảnh Hoàng Như Thị nhận lấy phôi thai trong suốt. Tư Bắc Vọng gần như đờ đẫn, hắn vụng về thu hồi vô tự thiên thư, sau đó nhìn lão đại bằng ánh mắt kinh ngạc, hai người đều trầm mặc khôn cùng. Vận mệnh chính là kỳ diệu như thế. Chẳng trách, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, bản cung đã cảm thấy tên tiện nhân này thật đặc biệt rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương khôi phục lại vẻ lạnh nhạt trước sau như một. Ngay từ nhỏ, nàng cũng chỉ thích mặc y phục màu tím, chẳng lẽ là do tiềm thức vẫn còn nhớ kỹ quần áo của cậu bé đó. Nàng bẩm sinh đã lạnh như băng, còn cô bé trong khung cảnh đó lại thích cười. Ngươi nợ bản cung, lấy cái gì trả đây? Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chân ngọc, dẫm lên mặt của chó săn, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Cứ từ từ, Tư Bắc Vọng cầm lấy ngón chân trong suốt, sau đó lâm vào trầm tư. Phế vật, dáng vẻ của nữ nhân áo trắng kia rất giống với người đó. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn. Có lẽ là mẹ ruột của Ti Chức, Tư Bắc Vọng đoán. Bản cung không thích nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương nằm vào trong ghế treo, hai chân gác lên nhau, giọng điệu lạnh lẽo hơn vài phần. Vậy mà cũng ôm dứt, đầu óc Tư Bắc Vọng vẫn còn lộn xộn, căn bản chưa ổn định dòng suy nghĩ. Mù xuẩn, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhướng mày, thản nhiên nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, sớm muộn gì, thì chúng ta cũng phải đi đến vũ trụ không xác định thôi. Huống chi, hình ảnh ban nãy cũng không biết là thật hay giả, cả cuộc đời dài dằng dặc này, người chắc chắn sẽ bị bản cung bắt nạt. Tư Bắc Vọng vứt bỏ mấy suy nghĩ dư thừa đi. Đúng vậy, chẳng phải nguyện vọng của mình là đi theo lão đại đến năm tháng vĩnh hằng sao, mấy thứ khác đều là thứ yếu cả. Nhưng hắn vẫn luôn có một nghi hoặc, lão đại chính là nữ nhân vật phản diện mà. Chẳng lẽ mẹ ruột của hắn từng đến thế giới bị vứt bỏ trong vũ trụ này, sau đó suy diễn ra tương lai, rồi viết chuyện đã từng xảy ra ở Cửu Châu thành một quyển sách. Nữ Văn Thanh, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Bà ấy phải nắm giữ loại đạo pháp thông thiên đến cỡ nào? Kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ. Cút lại đây. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh mặt, nhìn chăm chăm vào chó săn đang đứng ngồi không yên. Tư Bắc Vọng thông thả đi đến gần nàng, một cặp chân trắng nõn gác lên bả vai hắn. Nữ vương đại nhân nói từng chữ một. Bản cung không cần gì hết, chỉ cần có tên hèn hạ như ngươi là được rồi. Giọng điệu của nàng tuy lạnh nhạt, nhưng lại có vẻ rất đắc ý. Nhàm chán quá à. Thiếu nữ mặc váy đỏ nhún nhảy một hồi, hai bím tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại, sau đó lần lượt bày ra vô số động tác mà nàng tự cho là rất hấp dẫn. Dáng người thon gọn xinh xắn, eo thon chân nhỏ mông nhỏ, tựa như chồi non mới nhú trên cành dương liễu. Tư Bắc Vọng coi như không thấy, hắn ngưng tụ vô số ánh sao tinh thuần bên ngoài cơ thể, bắn ra lực lượng tinh đấu cuồn cuộn không ngừng. Tiểu phôi đảng, ngươi dạy meo meo khiêu vũ đi. Ý định vừa xuất hiện, đôi chân xinh xắn đã lộ ra khỏi làn váy, ngón chân mượt mà chỉnh tề xếp hàng. Đừng làm phiền ta. Tư Bắc Vọng có chút thờ ơ, lạnh giọng mặt con mèo ngu ngốc. Đến nước tiểu của đại phôi đảng mà ngươi cũng chịu uống, thế mà lại không chịu hôn meo meo. Đôi môi non mềm của thiếu nữ chu về phía trước, nàng tủi thân không chịu được. Đó là nước hoa, không phải nước tiểu, ngươi còn muốn ta lặp lại mấy lần nữa đây. Nói xong, Tư Bắc Vọng cũng có chút buồn bã, ham chỉ mới uống được có một lần, lão đại đã không chịu dùng tư thế đó nữa rồi. Vậy ngươi cũng y y a a với meo meo có được không? Khuôn mặt của thiếu nữ váy đỏ trở nên đỏ ửng, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Bẹp, chính là hôn một cái. A a, chính là miệng với miệng đánh nhau, uống nước miếng ấy. Tiểu phôi đảng, meo meo cũng muốn. Thiếu nữ lập tức thi triển kỹ nghệ trà xanh, dáng người xinh xắn lanh lợi vừa nhìn đã biết rất mềm mại. Giống như một miếng bánh ô mai vừa mới ra lò, tỏa ra mùi sữa tinh tế không thể hiểu nổi, khiến người ta không nhịn được ăn hết trong một hơi. Không có hứng thú, Tư Bắc Vọng đẩy nàng ra chỗ khác. Và thiếu nữ lại biến trở về thành con mèo béo ị. Nó không giấu được ánh mắt phẫn nộ, bán giận nói, biến thái, ngươi luôn khát vọng bị nàng ra ngược đãi, không cứu nổi nữa rồi. Tư Bắc Vọng âm thầm giật mình, ngay cả con mèo ngốc cũng cảm thấy được sở thích mê luyến của mình, xem ra vẫn nên kìm nén một chút. Mèo béo bịch bịch bịch chạy đến, đột nhiên nghiêm túc nói, meo meo cũng muốn đi đến tinh không bỉ ngạn, các ngươi không thể bỏ meo meo lại được. Nghe nói, hành trình đi đến tinh không bỉ ngạn phải mất 500 năm, meo meo không muốn lẻ loi chờ đợi ở đây đâu. Giọng điệu mang theo sự cầu xin, đôi mắt to màu hổ bạc như sắp khóc đến nơi, từng hạt đậu pha lê tí tách rơi xuống. Được, Tư Bắc Vọng tức giận nói. Hì hì, vẻ ô sầu trên khuôn mặt mèo béo đã biến mất, khóe miệng cong cớn nhạt nhòa. Nói rồi đó nha. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải mở một đường máu cho meo meo đó. Úc, Tư Bắc Vọng xách nó lên rồi vứt đi. Hai vé của mình và lão đại nhất định phải lấy, còn phải mang cho mèo ngốc nữa. 893, đến lúc đó không tránh được chém giết một phen. Con mèo ngu ngốc này cũng có thiên phú khí vận, nhưng nó thật sự rất lười biếng, lười đến độ khiến kẻ khác giận sôi. Không hy vọng xa vời nó sẽ xông pha bí cảnh, nhưng chăm chỉ tu luyện cũng được chứ, ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng không làm được, cả ngày ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ. Nếu để nó viết truyện, có khi một năm đăng 3 chương, độc giả còn phải khen một câu quái vật xúc tu chăm chỉ ấy chứ. Mèo béo cắn một ngụm thanh mai, chưa đến độ lộ cả răng nanh, chưa đến mức mềm răng của nàng. Tư Bắc Vọng thầm bổ sung một câu trong lòng, cảm xúc lúc bị gặm cắn phải làm hắn vẫn còn canh cánh trong lòng tới giờ. Đột nhiên, bầu trời xanh ngát nổi lên gần sóng, một quan tài trong suốt rơi xuống từ tinh không, Hoàng Như Thị một thân y phục hoa lẳng lặng nhìn nam tử mặc nam tử áo trắng. Mèo mèo nói ngươi đã khỏi hẳn, thật tốt quá. Thần sắc ngập tràn vui vẻ, bà cười nói từ tận đáy lòng. Khoảng thời gian đó, Hoàng Như Thị không chỉ rơi vào trong trạng thái mặc cảm áy náy, mỗi khi nhìn bộ dáng mất trí điên cuồng của nữ nhi, bà lại cảm thấy đau khổ không chịu nổi. Bây giờ cuối cùng cũng đã kết thúc, cũng coi như khổ tận cam lai. Mèo béo nhảy vào trong quan tài, bắt đầu mách lẻo đâm thọc, lại còn cố ý để Tư Bắc Vọng nghe thấy, a di, hắn uống nước tiểu của đại phôi đản đó. Hoàng Như Thị có chút sững sờ, cho đến khi lấy lại phản ứng, bà lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Tình thú của người khác, con mèo ngốc như ngươi nói với ta làm gì? Nếu ta là người từng trải, con có thể bình tĩnh nói lại một câu là tuổi trẻ thật tốt, nhưng mấu chốt chính là ta cũng chưa từng làm chuyện đó nha. Còn chưa hết đâu. Mèo béo bĩu môi, tiếp tục kể lại các hành vi biến thái của tiểu phôi đản. Tư Bắc Vọng chính là loại người lên phòng khách xuống phòng bếp, cho nên hắn vẫn bình tĩnh không sợ hãi, cười nói sang chuyện khác. Đừng nghe lời nói vô căn cứ của con mèo ngốc này, nương nương vẫn còn tu luyện trong không gian hư vô. Ngoan nhân chí cao phong hoa tuyệt đại có chút thất thần. Đều đã đến bước uống nước tiểu rồi, Cẩm Sương còn có thể kiềm chế được sao? Chắc là có thể. Nếu nữ nhi đánh mất nguyên âm, chỉ sợ là sẽ không theo kịp tên chó săn yêu nghiệt của mình, nàng khó có thể tha thứ chính mình. Thấy mẹ vợ trầm mặc, Tư Bắc Vọng lại càng ngượng ngùng. Cũng may Hoàng Như Thị phục hồi tinh thần rất nhanh, ngón tay ống ánh vung ra hơn 10 món vật được bao phủ trong sương mù màu xám, tất cả đều ẩn chứa minh khí cuồn cuộn. Cho ngươi hết, tất cả hàng tích trữ của Thất Quan Vương, bà nhẹ giọng nói. Tư Bắc Vọng giật mình trong thoáng chốc, cảm thán trong lòng. Vẫn là lão đại đối xử tốt với ta. Nếu nương nương không yêu cầu, Thất Quan Vương tuyệt đối sẽ không hào phóng giúp đỡ như thế. Nếu Thất Quan Vương sở hữu minh vật, vậy thì các thần tộc hoàng kim đứng trên đỉnh cao chót vót của chư thiên vạn vực trong mấy triệu năm qua sao lại không có được. Xem ra, Nhật Bất Lạc vẫn còn giấu giếm hắn. Con rể trung thành với nương nương, vĩnh viễn không thay đổi. Tư Bắc Vọng nhận lấy minh vật, trả lời bằng âm thanh rào rào. Hắn cũng không nói gì quá vẹn toàn, dù sao thì mình chỉ đi theo nương nương, chứ không lệ thuộc vào Thất Quan Vương, tất cả đều lấy ý chí của nương nương làm đầu. Hoàng Như Thị hài lòng gật đầu, rồi chợt lấy một khối băng trong suốt dài 5 trượng ra. Hào quang 7 màu sặc sỡ hiện lên, khí tức dồn dập nghiền nát sương mù hỗn độn ở hư không, một năng lượng vật chất thần bí cuồn cuộn bành trướng bên trong khối băng. Thần vật của vũ trụ không xác định. Tư Bắc Vọng hơi kinh ngạc. Vẻ mặt Hoàng Như Thị trở nên nghiêm túc hiếm thấy, trầm giọng nói, tổ mẫu của nàng đã phải đánh chết 2 đạo quân, bởi vì món vật này có tác dụng rất lớn đối với Cẩm Sương. Vốn dĩ đây là một chuyện rất vui vẻ, nhưng bà lại vô cùng nghiêm túc. Có gì đó không ổn, Tư Bắc Vọng suy đi nghĩ lại, ngay lập tức tìm ra điểm mấu chốt. Trong mấy kỷ nguyên vừa qua, chư thiên vạn vật chưa từng nhìn thấy thần vật ở một phương khác, nhưng khoảng thời gian này lại xuất hiện 2 món liên tục. Đây có phải là một dấu hiệu không? Nó chỉ ra rằng, một số lối đi xác định đã bị nới lỏng, hoặc mối liên hệ giữa 2 vũ trụ đã bắt đầu gắn bó chặt chẽ với nhau. Những thứ không biết luôn khiến người ta sợ hãi, bởi vì không ai biết được mình sẽ phải đối mặt với thứ gì. Ta đi trước đây, Hoàng Như Thị nhíu mày, quan tài trong suốt như pha lê hóa thành một đốm, nhanh chóng bay về phía biên giới của vũ trụ. Bà cần gấp rút quay trở lại Thất Quan Vương, phải nhanh chóng thảo luận về cách đối phó với vũ trụ không xác định như thế nào, bởi vì kiếp nạn này rất có thể là cơ hội để Thất Quan Vương vùng dậy một lần nữa. Tiểu phôi đản, mèo mèo mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Mèo béo thấy tình hình không ổn lắm, bèn cẩn thận chuẩn bị rời đi. Tư Bắc Vọng dùng một tay trấn áp nó nắm lấy cái cổ lông xù, tùy tiện vứt về một nơi nào đó cách xa hàng vạn dặm. Mèo mèo sẽ báo thù đó. Mèo béo không thể chống cự, chỉ biết thét chói tai trên hư không. Tu vi không có nhiều thay đổi, vẫn là cảnh giới đại đế sơ kỳ như trước, hắn không phải bị trói buộc bởi gông cùm xiềng xích của bình cảnh, mà là không cố ý theo đuổi cảnh giới. Nhìn chung, các thiên kiêu cái thế thường sẽ dừng lại cảnh giới đại đế thật lâu, trừ khi có được cơ duyên kinh khủng, bọn hắn mới chịu đi đến cảnh giới thiên đế. 4 chữ xây dựng căn cơ này tuy rằng rất khuôn sáo cũ rích, nhưng cũng chính là kinh nghiệm tổng kết của những người đứng đầu từ thời đại thần thoại đến giờ. Tiện nhân, ngươi thật ghê tởm. Trên hư không, một thân ảnh váy tím hoàng mỹ vô song đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt cao quý thanh lịch, khí chất cũng càng thêm băng lãnh, tựa như núi băng muôn đời tạo thành. Sau khi luyện hóa thần vật đến từ vũ trụ không xác định, mỗi một hơi thở của lão đại đều biểu lộ hàn ý vô tận. Ngay cả cường giả thiên đế bình thường cũng không chịu được mà trực tiếp đóng băng nứt vỡ linh hồn. Ti chức ghê tởm chỗ nào chữ? Từ Bắc Vọng bày ra thần sắc hoang mang, bộ dáng mờ mịt. Chẳng phải Hani chỉ là cha đạp rối, để nó ngậm lấy thứ đó một chút thôi sao? Đây là đang luyện động tác sao mới, để thần thức cảm nhận nhiều hơn một chút, màng mới có thể thông hiểu đạo lý, có được kỹ xảo cao siêu. Đệ Ngũ Cẩm Sơn hung hăng liếc hắn một cái, bản cung muốn ăn thịt kho tàu, béo ba phần, phải hầm mềm một chút. Để ti chức ăn đương đương trước. Chó săn nhìn chăm chăm vào làn da trắng nõn mịn màng ở trước mặt mình, hắn rất nhớ nhung mùi hương thấm mũi của đôi chân ngọc này. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên một tia sáng, nội tâm nảy sinh ý định xấu xa, nàng lạnh lùng nói, bản cung muốn buộc chặt lấy ngươi, rồi lại dẫm lên mặt của ngươi. Trong thời gian tìm tu 5 năm, nàng vẫn bị chó săn làm phiền trá hình, cho nên rất muốn trả thù. Không được, Từ Bất Vọng dứt khoát từ chối. Con ngươi của Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh giọng nói, ngươi cãi lời bản cung. Ti chức muốn đương đương, nên mang tất vào trước, sương xám nữa. Từ Bắc Vọng ân cần rồi lại hy vọng. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm vào hắn vài giây, mới rụt rè gật đầu, lạnh lùng nói, trói chặt không thể giải dụa, mặc bản cung muốn làm gì, thì làm. Tuân mệnh, Từ Bắc Vọng nói chắc như đinh đóng cột, hắn còn cầu còn không được. Nhưng tình thú của hắn phải thất bại rồi. Trong nhẫn trữ vật, mấy chục ngọc giản liên tục lóe ra hào quang chói mắt, chứng tỏ đang có sự tình gấp gáp. Cùng lúc đó, Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng biến nhát lấy ra ngọc giản, vừa mới liếc nhìn một cái, đôi mắt xanh biếc đã nheo lại. Xuất hiện rồi. Từ Bắc Vọng lật xem ngọc giản, biểu cảm không có quá nhiều thay đổi, nhưng nơi sâu thẳm trong đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn. Chỉ mới ban nãy, năm sinh linh phương khác đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ, hóa thân của bọn hắn đều đang bị các thần tộc hoàng kim bao vây lại ở khu vực tinh không tại hành tinh Bắc Cực. Sự xuất hiện của các sinh linh đến từ một vũ trụ khác đã làm kinh động đến các trưởng lão của rất nhiều thần tộc hoàng kim. Vô số hóa thạch sống đều lần lượt chiếu rọi chân thân, vội vàng chạy tới hành tinh Bắc Cực. Mỗi khi đại nạn bên trong kỷ nguyên Trường Hà tràn ra, địa phương bị ảnh hưởng đầu tiên chính là hành tinh Bắc Cực, mà năm sinh linh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Khí tức của bọn hắn cũng hoàn toàn khác biệt so với chư thiên vạn vật, rất có khả năng đến từ một vũ trụ khác, giống như thiên thạch va chạm vào dải ngân hà, tạo nên cơn sóng có kích thước hàng vạn trượng. Chúng tiên chấn động mãnh liệt, thậm chí còn có người rơi vào trạng thái mê man. Hàng vạn sinh linh chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của một vũ trụ khác, nên khi tin tức này đột nhiên xuất hiện, vô số người cảm thấy hoang mang, đồng thời sợ hãi về tương lai phía trước. Bầu trời đầy sao bên trên hành tinh Bắc Cực bị bao phủ trong làn sương mù hỗn loạn, các làn ranh của vũ trụ đều bị đạp phá, vô số dị tượng hùng vĩ lần lượt hiện ra. Một số người khổng lồ trong vũ trụ đã mai danh ẩn tích từ thời đại thái cổ đến nay, hiện giờ cũng đã xuất đầu lộ diện. Những nhân vật truyền kỳ từng tạo nên những kỳ tích được khắc ghi tại lịch sử vũ trụ, lần lượt bước ra từ vùng đất cấm kỵ trong vũ trụ. Từ xưa đến nay, cảnh tượng như thế này chưa từng xuất hiện. Một nhóm cường giả tập hợp với nhau, bao gồm các lão tổ tông của rất nhiều thần tộc hoàng kim, bọn họ cùng nhau thi triển đạo pháp, ngăn chặn sự sụp đổ của tinh không. Các ngươi là thần thánh phương nào? Chủ nhân thiên đình, người sở hữu quyền thế bậc nhất trong vũ trụ, đang đứng sừng sững tại thiên cung tháp vàng chuông bạc. Bệ nghệ đánh giá năm sinh linh thần bí từ trên cao. Có vẻ, chỉ có một người trong số năm sinh linh này là con người. Nhưng kẻ còn lại đều là yêu ma quỷ quái, khí tức quỷ dị không nói, nên lời. Đối mặt với vô số ánh mắt ngấm ngầm đánh giá, nhân loại duy nhất trong nhóm sinh linh bí ẩn đã lên tiếng, thanh âm khàn khàn, chúng ta tới từ thành Nguyên Thủy Thánh. Hắn ta có khuôn mặt hốc hác, hai hốc mắt trũng sâu, không khác gì một ông lão đã đến giai đoạn gần đất xa trời. Thành Nguyên Thủy Thánh, nghe được bốn chữ này, vô số thân ảnh vĩ ngạn đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhận ra thất vọng trong mắt đối phương. Bọn họ chưa từng biết đến một nơi gọi là Thành Nguyên Thủy Thánh, nhưng Trư Ân Nhiên vẫn đưa ra một số phỏng đoán trong lòng. Phàm là thiên kiêu cái thế vượt qua tinh không bỉ ngạn, bọn họ đều sẽ bắt gặp những tòa thành to lớn, cổ kính và vô cùng hùng mạnh suốt dọc đường. Các tòa thành không có người ở, nhưng vẫn tồn tại vững trải dưới bầu trời tự sắc. Nhưng bởi vì biên giới nơi đó phát ra vô số loại năng lượng xen lẫn vật chất kỳ quái, cho nên chúng thiên kiêu cái thế cũng khó lòng tiếp cận. Không có gì bất ngờ, năm sinh linh này đều vượt qua tinh không bỉ ngạn để tới đây. Nếu vậy thì không còn con đường khác, bởi vì tinh không bỉ ngạn chỉ cho phép 8 người tiến vào một lần. Chủ nhân thiên đình hít mắt, toàn thân phát ra khí tức uy nghiêm vô song, Những người khổng lồ trong vũ trụ đều lắc đầu tiếc nuối, sau đó chuẩn bị động thủ. Bọn họ đều bừng bừng dã tâm muốn lập công, chuẩn bị đánh giết những kẻ đến từ vũ trụ khác. Dù sao đi nữa, tài nguyên trong chư thiên được phân chia không quá chênh lệch, nhưng mỗi thời đại kỷ nguyên đều phải nhận lấy một tai nạn kinh khủng nào đó, cho nên các đạo quân không thể chỉ lo mỗi thân mình. Bao đời nay, bọn họ đều đang đi tìm con đường đến một vũ trụ hoàn toàn khác biệt, nhờ vậy có thể lẩn tránh nguy hiểm, bình yên vượt qua đại nạn kỷ nguyên Trường Hà. Vì lẽ đó, bọn họ không thể giữ lại năm sinh linh này. Một khi những kẻ ngoại lai dò la được tin tức ở nơi đây, chư thiên vạn vực sẽ rơi vào thế bị động. Tự nhiên, các ngươi muốn làm gì cũng được. Lão già không hề biến sắc, cũng không chút sợ hãi mà cất giọng. Hóa thân của hắn giáng lâm nơi này trong lúc vô tình, nếu có chết cũng chỉ hao tổn một chút căn cơ. Nhưng trước khi chết, ta muốn luận bàn cùng những tân tú của quý địa một phen. Lão già trở nên trang nghiêm, lời nói mười phần trung liệt. Tân tú. Bầu không khí bên dưới bầu trời đầy sao lập tức yên tĩnh, người nào người nấy vô cùng kinh ngạc. Bốn sinh linh vẫn trầm mặc ít nói như cũ. Ông lão thản nhiên nói, 1200 tuổi trở xuống đều gọi là tân tú. Không gian lặng yên như tờ. Không phải đang ám chỉ những thiên kiêu cái thế trong thời đại kỷ nguyên sao? Ta, chúng ta đều cùng bối phận. Một nam tử toàn thân nhuốm đầy máu tím, khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười tà mị, thanh âm cũng không quá rành mạch. Hắn là tộc nhân của tộc Hấp Huyết, vô cùng si mê những bình máu tim mỹ diệu đang đứng dưới bầu trời đầy sao này, hận không thể nuốt hết vào bụng. Ta cũng thế. Lão già mặt đầy nếp nhăn đáp lại. Các trưởng lão của thần tộc Hoàng Kim rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn họ không có biện pháp dò xét cốt linh của năm sinh linh bí ẩn, nhưng xét theo dao động khí tức của những người này, thì bọn họ chắc chắn chính là cổ đế. Chiến. Đột nhiên, chư thiên vạn vực trào dâng tinh thần chiến đấu cuồn cuộn, hàng vạn ngôi sao sôi trào, vô số sinh linh gầm thét theo nhịp. Đồ chó hoang nhà quê, dám khiêu khích chúng ta. Nếu e sợ chiến đấu, mặt mũi của toàn bộ vũ trụ đều vứt đi, thần tộc Hoàng Kim thống lĩnh chư thiên cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vô Cực Nhất, thanh âm không thể mừng rỡ không tả nổi vang khắp đại đạo, năng lượng hỗn độn biến hóa thành vô số đóa hoa to lớn phiêu tán giữa không trung. Các lão quái vật của đất nước Trường Sinh bất hủ kinh hô. Cảm xúc của tất cả mọi người bành trướng đến cực hạn, ai nấy đều kích động đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Rốt cuộc, bọn họ có thể tận mắt chứng kiến Vô Cực Nhất đích thân ra tay, đây là may mắn đến nhường nào. Người nam nhân chèn ép vô số phôi thai thiên đạo, hắn nhất định sẽ làm nhục năm kẻ quê mùa không biết trời cao đất dày này. Một khoảng không yên tĩnh bao trùm, hai nam nhân trẻ tuổi mắt mù đi ra, an tĩnh sừng sững dưới bầu trời sao. Bản thân là nhân vật thay mặt cho toàn bộ thời đại kỷ nguyên, Vô Cực Nhất không có loại khí thế cường đại vô pháp vô thiên, nhưng lại tựa như núi lửa trong thần thoại, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tân tú mạnh nhất đây sao? Sinh linh đến từ tộc Hấp Huyết mở to đôi mắt tham lam, trịnh trọng hỏi một tiếng. Nhận được đáp án người này chính là tân tú mạnh nhất vũ trụ, cả bốn sinh linh đồng loạt nhìn về phía khuôn mặt của ông lão. Lão nhân chớp chớp mắt một lát, như thể muốn mở ra, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, chỉ có thể chống đỡ, mà mở ra một khe nhỏ hẹp. Ầm ầm, các thần tiên bên trong đều hít thở không thông, ai nấy đều trở nên căng thẳng, vì trận đại chiến có 1-2 này. Ai sẽ thắng đây? Mèo béo khẽ ghé người vào mặt bàn, ngước cổ quan sát cảnh tượng trên không trung. Tự Bất Vọng chăm chỉ lột vỏ nho, sau đó bỏ vào bên trong đôi môi đỏ mọng ướt át, nhưng ánh mắt vẫn gắn chặt vào cảnh tượng. Có vẻ như năm sinh linh kia chính là thiên kiêu cái thế của một vũ trụ khác, tình cờ băng qua tinh không bị ngạn mà tới được đây. Hắn rất thất vọng, chuyện này có nghĩa thông đạo thứ hai căn bản không tồn tại. Ông, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo, sau đó hừ một tiếng. Tự Bất Vọng nhanh chóng lột vỏ nho, rồi hầu hạ lão đại, trong mòn con mắt mà nói, nương nương, ti chức cũng muốn ăn. Bắt gặp tầm mắt của chó săn đang dừng lại trước ngực mình, Đệ Ngũ Cẩm Sương nghiêm mặt, bản cung không thích ánh mắt biến thái này của ngươi. Tự Bất Vọng thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát cảnh tượng chăm chú. Trận chiến nổ ra không bao lâu, hai bên trao đổi năm chiêu thức, ông lão hóa thành đã biến thành một mệnh, khí tức hóa thành hư vô. Vô Cực Nhất rất mạnh. Tự Bất Vọng biểu lộ cảm xúc, hắn không hề kiêng kỵ Vô Cực Nhị hay diện hóa Trường Khanh. Người duy nhất hắn coi là địch thủ chính là Vô Cực Nhất. Nhìn chung, trong trận chiến này, Vô Cực Nhất chỉ để lộ ra một góc nhỏ của tảng băng trôi, giết chết kẻ địch dễ như trở bàn tay. Thực lòng mà nói, Tư Bắc Vọng vẫn không nắm chắc phần thắng khi đối mặt với Vô Cực Nhất. Ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt không trung, một người trẻ tuổi mắt mù đang lẳng lặng đứng bên trong đám sương mù hỗn loạn. Hàng vạn sinh linh nhiệt huyết sôi trào, bày tỏ cuồng nhiệt đến vô cùng, kiêu ngạo đến cực điểm. Đây chính là người đứng đầu bảng vấn đỉnh. Hắn chính là người bảo vệ huy hoàng của đất nước Trường Sinh bất hủ, không làm vũ trụ chư thiên vạn vực thất vọng. Nếu ông trời không sinh ra Vô Cực Nhất, thì kỷ nguyên vạn cổ hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Thanh âm truyền tới từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Không có ký ức, siêu hồn thất bại. Vô Cực Nhất nhẹ giọng đáp. Đây chính là ưu thế của hóa thân. Chủ nhân ở một nơi khác có thể tùy ý xóa bỏ ký ức. Hắn chỉ là đám tân tú dưới mức trung bình mà thôi. Kẻ nào muốn đánh cùng ta một trận? Sinh tinh của tộc Hấp Huyết đột nhiên gào thét. Cảnh tượng toàn bộ vũ trụ reo hò hưng phấn khiến hắn nảy sinh cảm giác cực đoan khuất phục. Vào giờ khắc này, hắn chính là đại diện của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ sinh linh trong vũ trụ của mình, một cốc liệu thương thiên, chọc trời, phiêu đãng đến đây, vô số nhánh cây mang theo sinh mệnh nghinh tuyền lan tràn khắp bầu trời đầy sao. Vô Cực Nhị dựa lưng vào thân cây, con người vẫn luôn bình tĩnh bắt đầu trở nên cường thế. Ngoại trừ đất nước Trường Sinh Bất Hủ, các thần tộc hoàng kim còn lại chỉ biết âm thầm thở dài, nhưng không có cách nào, thời đại kỷ nguyên này chỉ có thể dựa vào hai người Vô Cực Thị. Bầu trời đầy sao trở nên yên tĩnh, ngọn lửa chiến tranh lại được bùng cháy một lần nữa, toàn bộ biên giới vũ trụ đắm chìm trong dòng máu màu tím, khiến cho càn khôn lập tức đảo lộn. Manh, huyết khí va chạm cùng cây liễu, tạo thành luồng khí cơ mênh mông cuồn cuộn, quét sạch từ vạn cổ đến đương thời. Vô số sao trời lay động như muốn rơi rụng, cây liễu vẫn chắc chợt xuất hiện vô số khe nữ. Thân thể Vô Cực Nhị ướt đẫm máu tươi, hắn có vẻ sắp không chống đỡ nổi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, hàng vạn sinh tinh đều không nhịn được mà rùng mình, nội tâm nảy sinh dự cảm bất thường. Không gì hơn cái này, sinh linh tộc Hấp Huyết vừa làm càng vừa cười lớn, máu tím bao trùm cả bầu trời, từng khối đầu lâu hư ảo rơi xuống. Vô số hóa thạch sống ở sâu trong vũ trụ đều kinh ngạc, trái tim như rơi xuống đáy vực. Bọn họ có thể đoán được kết cục này. Vô Cực Nhị dứt khoát bị đánh tan. Thái Sơ Thị, mau đi cầu xin kẻ điên nhà các ngươi. Một người đứng đầu vũ trụ vội vàng phát ra thanh âm tế tự. Ban đầu tưởng rằng thắng lợi nắm chắc trong tay, nhưng bây giờ, ngay cả Vô Cực Nhị cũng bị thất bại hoàn toàn, lấy ai ứng phó ba sinh linh còn lại kia. Mau gọi Bắc Vọng. Một đám lão quái vật tóc vàng tiến vào không gian hư vô, chiếu rọi thân ảnh trên vần đại Nơ Hà Huy Hôn, nghiêm khắc chỉ huy đám tiểu bối. Chuyện này không chỉ liên quan đến mỗi Nhật Bất Lạc, quan trọng là mặt mũi của toàn thể vũ trụ chư thiên vạn vực. Bọn họ căn bản không gánh nổi, thế mà lại thất bại. Bên ao Cửu Châu, khi trông thấy trận chiến đang nghiêng về một phía, đáy mắt từ Bắc Vọng hiện lên một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, sinh linh được ngưng tụ từ máu huyết này yếu hơn không chỉ một nửa so với lão già đầu tiên. Nhưng dù vậy, Vô Cực Nhị, người được hàng vạn vạn sinh linh trong vũ trụ chư thiên vô cùng kính ngưỡng, cũng phải cảm nhận lấy mùi vị chua xót khi bại trận. Đúng là không thể khinh thường vũ trụ bên kia mà. Ngươi sơn lem rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương dời tầm mắt, liếc chó sang một cái. Từ Bắc Vọng đang ôm bắt cá chân mềm mại, thoa sơn nước màu tím nhạt lên những móng chân trong suốt tinh xảo. Lò sơn móng này được tinh luyện từ tiên dược 700 vạn năm, tạo nên màu sắc cực kỳ quyến rũ, mang theo hương thơm mật đường tinh khiết. Trong những trữ vật, hàng trăm viên ngọc giản âm âm nổ tung, có thể nói là cuộc gọi liên hoàn đòi mạng. Từ Bắc Vọng cũng không thèm để ý, hết sức chăm chú sơn móng chân cho người thương. Thật đáng tiếc, đám người này tiến vào tinh không bỉ ngạn rồi đi lạc đến nơi này. Bọn hắn chắc chắn không biết thông đạo cụ thể ở nơi nào. Hắn đương nhiên muốn đến một vũ trụ khác. Thứ nhất là để giải quyết vấn đề thân thế. Thứ hai là cũng muốn quay về địa cầu một lần xem sao. Cái gọi là phú quý không về quê, cũng tựa như mặc áo gấm đi đêm vậy. Hắn đã tạo ra được thành tựu đến nhường này, cho nên nhất định phải trở về khoe mẽ. Đến lúc đó, mấy thứ vũ khí hạt nhân gì đó đều sẽ bị tiêu diệt chỉ bằng một cái búng ngón tay. Quan trọng hơn hết, hắn còn có thể để lão đại mang giày cao gót, váy ren tình thú, trang phục tiếp viên hàng không, rồi lại chơi cosplay nữ tổng tài lạnh lùng này nọ. Bầu trời đầy sao mênh mông chìm trong tĩnh mịch kéo dài, giống như đại đạo sụp đổ, toàn bộ vũ trụ biến thành mộ hầm, bầu không khí im lặng u ám đến đáng sợ. Dị tượng che lấp tinh vực trong khu vực hàng vạn dặm trở nên ảm đạm mờ mịt, các đại thần tộc hoàng kim đều hoảng hốt, gốc liễu bị ma huyết nhuộm đỏ trông cực kỳ chói mắt. Bại rồi, hàng vạn tinh cầu trong chư thiên vạn vực triệt để rơi vào tuyệt vọng. Vô Cực Nhị, nam nhân luôn bày ra phong thái lóa mắt, uy danh truyền khắp chư thiên vạn vực, giờ phút này lại chật vật đến mức không chịu nổi. Tất cả đều quá hoang đầu, khó có thể tin được. Ngọn núi lớn vốn không thể vượt qua, cứ thế mà đã sụp đổ. Vào khoảnh khắc hắn ta bại trận, niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của hàng tỷ vạn sinh linh cũng hoàn toàn tan vỡ. Vô số sinh linh cúi đầu, không còn khí thế kiêu ngạo như trước nữa. May mắn mà thôi, giọng điệu giễu cợt khàn khàn vang vọng khắp bầu trời đầy sao. Thân thể của sinh linh Hấp Huyết tộc bị xé nát thành 4-5 đoạn, chỉ còn lại cái đầu lâu màu đỏ tươi kiêu ngạo bất tuân đứng sừng sững giữa không trung. Nếu chuyện này được truyền về khởi nguyên giới thông qua chân thân, hắn sẽ có được danh vọng không thể địch nổi, cả Hấp Huyết tộc đều sẽ ngưỡng ngực, rêu rao thành tích huy hoàng này. Nhân loại, đều là phế vật cả. Hắn tùy tiện cười to, huyết khí tràn ra biên giới vũ trụ, đầu lâu ầm ầm hóa thành năng lượng hoang phế, dùng phương pháp tự bạo để nhục nhã vũ trụ này. Vô Cực Nhị ngây ngốc tựa vào dưới tán cây liễu, chỉ biết cúi đầu, chứ không dám nghênh đón lấy ánh mắt của chư thiên vạn vật. Hắn dường như đang phơi bày cơ thể trần truồng của mình trước vũ trụ, ti tiện khuất nhục sống cho qua ngày. Nam tử trẻ tuổi mù lòa đang đứng sừng sững trong màn sương mù hỗn độn, lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau này người hãy tự tay cướp lại tôn nghiêm đã mất đi. Lúc này, thiếu niên mang theo ngọn lửa chín màu nặng nề bước ra, đôi mắt phun trào nham thạch nóng chảy khắp 18 trượng, toàn thân bộc phát sức mạnh mạnh mẽ đốt cháy tất cả. Bầu không khí bên dưới bầu trời đầy sao lập tức ngưng động trong giây lát, tâm trạng của hàng vạn vạn sinh linh đã khác hẳn trận chiến đầu tiên, ai nấy đều lâm vào trạng thái sợ hãi khó an yên. Bây giờ là tỷ số hòa, nếu đánh thua thêm một trận nữa, vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tôn Nghiêm bị chà đạp hoàn toàn, cả vũ trụ đều sẽ bị đóng đinh vào cột trụ của sự xấu hổ. Hàng vạn vạn sinh linh trong các chư thiên không hẹn mà cùng nhớ đến thân ảnh thần thánh kia trong đầu. Áo bào trắng cấm kỵ, ngươi đang ở đâu? Kẻ điên Thái Sơ đâu? Bên trong bức màn trướng minh hà tại thiên cung, nhiều hóa thạch số của vũ trụ hiện thân, nhìn chăm chăm vào đám lão quái vật tóc vàng. Kẻ điên nhà các ngươi không ai bị nổi, muốn giết ai thì giết kẻ đó, bây giờ lại làm rùa đen rụt đầu sao? Diễn hóa Trường Khanh chưa chắc đã chịu được, mà đối thủ đến từ vũ trụ không xác định vẫn còn đến ba mạng. Chẳng lẽ bọn họ bút phải làm trái quy tắc, để thiên kiêu cái thế mạnh nhất kỷ nguyên ra tay một lần nữa? Như vậy nhất định có thể thắng, nhưng không lẽ phải từ bỏ thể diện sao? Chiến thắng kiểu này còn nhục nhã hơn thất bại vạn phần. Liên lạc không được ư? Biểu cảm của chủ nhân thiên đình có chút lo lắng hiếm thấy. Tên tiểu bối này có được kỷ nguyên bất diệt thể, gần như là thể chất của bản nguyên tinh thần. Vũ trụ rộng lớn mênh mông như thế, làm sao bọn họ nhìn trộm dấu chân của hắn bây giờ? Huống chi, tính tình của kẻ này điên điên dở dở. Những người hộ đạo của thần tộc đều bị hắn nhục mạ 10 lần trăm lần, gần như tất cả mọi người chán ghét hắn ta, càng đừng nói đến chuyện đi theo. Lập tức gọi kẻ điên Thái Sơ trở về, chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Nhật Bất Lạc các ngươi, mà là cả vũ trụ này. Một khi bại trận, toàn bộ vũ trụ chư thiên sẽ đối mặt với tai ương khó lường. Hơn nữa, đến khi giao đấu với một vũ trụ khác trong tương lai, chúng ta cũng sẽ bị đẩy vào thế hạ phong. Bên trên tòa vương tọa màu xanh, hóa thạch sóng của Vô Miệng Chi Vương tức đến mức sùi bọt mép, toàn thân phát ra hàn khí vô biên vô tận. Hay là kêu Vô Thiên Yến Vãng. Bên trong dị tượng mơ hồ của thế giới đại đồng, một vị đạo quân của Vô Thiên Thị trầm giọng nói. Các lão quái vật không nói lời nào, hiển nhiên là không quá tán thành. Vô Thiên Yến Vãng căn bản không phải đối thủ của Vô Cực Nhị, nhưng ngay cả Vô Cực Nhị cũng thua, vậy nàng có mấy phần thắng chứ? Hoàng Cẩm Sương, thần thú cổ xưa ở Bắc Cực Thú Liệp đột nhiên đề nghị. Các đại thần tộc Hoàng Kim trực tiếp phủ định. Hoàng Cẩm Sương thần bí khó lường, lại từng đúc thành cơ thể đại đế Hoàng Mỹ ở Vô Tan Tán Thổ, nàng ta có lẽ thực sự có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ cho dư nghiệt của Thất Quan Vương, để mặc cho nàng ta giữ võ dương oai được. Đây chẳng phải là đang tự vả mặt sao? Lập tức tìm ngay. Chủ nhân thiên đình trống giận một tiếng, chiếu lệnh truyền đi, mạng lưới tiên sứ dày đặc lao vào các đại tinh vực. Không có việc gì thì ngươi gây chuyện cả ngày, đến khi có chuyện thì ngươi lại biến mất không dấu vết. Tại sao thần tộc lại bồi dưỡng ra cái loại hạt giống số 1 như thế này chứ? Toàn bộ vũ trụ này đều là kẻ nhát gan hết à? Sinh linh hỏa diễm tộc nhìn xung quanh, kêu gào mà không kiêng nể gì, thần sắc vô cùng thoải mái. Vô số sinh linh trong chư thiên đều nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoen, không cam lòng gào thét. Ta đến chém ngươi! Thanh âm kỳ diệu tuôn trào trong càn khôn, đại đạo rung động xoay vòng, vật chất năng lượng trong tinh không chìm nổi hết đợt này đến đợt khác. Một đóa hoa thanh liên vạn cổ dập dình giữa không trung, nam tử tuấn tú có ngũ quan như bức tượng điêu khắc, thân mặc bào phục sơn hà cẩm tú đột nhiên xuất hiện. Hắn ta cầm một thanh kiếm sát phạt đại đạo trong tay, con người lấp lóe sát ý lạnh tanh. Diễn hóa Trường Khanh, hàng vạn vạn sinh linh nhìn thấy nam tử cái thế bên trong mảnh vỡ, ai nấy đều thắp lên một tia hy vọng. Biết đâu được, kẻ xuất chiến thứ ba này yếu đuối hơn, thì sao? Khí tức của các đại thần tộc Hoàng Kim trở nên nghiêm trọng, kẻ điên Thái Sơ vẫn chưa lộ diện. Cho nên thiên kiêu xếp hạng 3 trong bảng vấn đỉnh đành phải xuất chiến, một trận quyết định vinh nhục thành bại. Cứ đưa kim ô thánh thảo cho tiểu bối. Một gã khổng lồ tóc vàng đột nhiên cất giọng mông lung, một âm thanh đại đạo đột nhiên truyền vào tổ địa của Nhật Bất Lạc. Không còn cách nào khác, tính tình của kẻ điên vô cùng khó hiểu, bọn họ càng thúc ép hắn, thì chỉ sợ hắn càng không muốn lộ mặt, chỉ có thể lấy lợi ích dụ dỗ. Kim ô thánh thảo chính là loại cây cỏ thần thoại mà đến cả đạo quân cũng phải mơ ước. Mỗi một kỷ nguyên chỉ sản sinh ra nhiều nhất một gốc, cho nên vô cùng trân quý. Bất kể Diễn Hóa Trường Khanh thắng bại thế nào, Nhật Bất Lạc bọn hắn nhất định phải ra mặt, bảo vệ vinh quang của vần đại Nhật Hoàng Kim nói riêng, và của cả vũ trụ nói chung. Tuân mệnh, từng tiếng nói truyền vào ngọc giản. Bầu trời đầy sao lặng ngắt như tờ, hai bên mở ra một trận chiến thu hút hàng trăm triệu người trong nháy mắt. Một luồng khí hừng hực thiêu đốt toàn bộ năng lượng hỗn độn, khói lửa chiến tranh lan tràn khắp biên giới của vũ trụ. Bầu trời đầy sao vô biên đã trở thành một biển lửa rực lửa. Nhân loại đê tiện, nam tử thuộc hỏa diễm tộc nhe răng cười toe toét, thân pháp kéo dài hàng vạn vạn trượng, mỗi lỗ chân lông tựa như một đốm lửa. Trường kiếm sát phạt đại đạo huy động hàng tỷ tấn lực lượng, khiến cho trời quang mây tạnh, tiên hạc bay múa, hồng xua tan ngọn lửa đang hoành hành bên trong bầu trời đầy sao. Hai bên chiến đấu đến mức Bắc Hải gần như khô cạn, vô số dị tượng xuất hiện khắp không trung. Từ Bắc Vọng lật xem ngọc giản, sung sướng nở nụ cười. Một cốc kim ô thánh thảo, trong toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có Nhật Bất Lạc sở hữu loại tiên dược cấp bậc thần thoại này. Bởi vì quá quý hiếm, cho nên những hạt giống số 1 của mỗi thời đại cũng chưa chắc đã có được. Đám lão già đó đã chịu cắt chút thịt rồi à. Nương nương, mỗi người chúng ta đánh một tên. Từ Bắc Vọng nhìn về phía nữ vương đại nhân tao nhã lịch sự đang ngồi trên ghế trên. Đệ ngũ cẩm sương chống chân trên lồng ngực hắn, lạnh lùng nói, bản cung không thích gây náo động. Sợ thua. Từ Bắc Vọng cẩn thận hỏi. Đệ ngũ cẩm sương đột nhiên đứng dậy, bộ ngực mềm mềm nhảy tưng tưng, nàng gần như biến sắc ngay lập tức. Ngươi đang nghi ngờ bản cung chắc chắn mạnh hơn diễn hóa Trường Khanh rồi. Nàng không nâng cằm, bày ra bộ dáng ngạo kiều như bình thường, mà chỉ nhìn chăm chăm chó săn bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt phượng lấp lóe tia sáng nguy hiểm. Nếu con dám hỏi thêm một câu, nhất định sẽ bị giẫm nát. Còn so với Ti Chức thì sao? Từ Bắc Vọng nghe đang biết ý, không dám nói những lời này. Vậy thì Ti Chức đi qua đó rồi về ngay. Hắn nói. Đệ ngũ cẩm sương nắm lấy mái tóc đen tán loạn, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy, đi nhanh về nhanh. Tuân mệnh. Từ Bắc Vọng đáp lời. Hắn phát hiện lão đại đã thay đổi một chút, chẳng hạn như nàng cố gắng tu luyện hơn, lại còn có chút dính người. Tuy rằng không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng tất cả đều được thể hiện thông qua các chi tiết nhỏ nhặt không thể quan sát được. Hử! Thấy chó săn chưa nói lời nào đã muốn đi, đệ ngũ cẩm sương hừ một tiếng bằng giọng mũi, cặp đùi bóng loáng chợt duỗi thẳng. Từ Bắc Vọng vùi mặt vào lòng bàn chân, hít hà mùi hương quyến rũ kia, rồi nhẹ nhàng hôn lên từng thớ cơ mềm mại. Nhanh lên, bản cung còn phải giam ngươi lại, dùng bích tất trói hai tay của ngươi nữa. Đệ ngũ cẩm sương khẽ nâng đuôi mắt, giọng điệu tràn ngập dục vọng chinh phục. Con mèo béo đang ăn uống thả cửa ở bên cạnh chợt để lộ ánh mắt xem thường. Mèo mèo cực kỳ chán ghét hai tên biến thái này. Vành đai vũ trụ bị đốt cháy đến mức rơi rụng, khói lửa dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời đầy sao. Hàng tỷ vạn sinh linh giống như bị sét đánh, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Giống như Vô Cực Nhị, diễn hóa Trường Khanh cũng được trưởng bối cứu đi, nếu không sẽ biến thành một cái xác khô. Giằng co 18 chiêu, cuối cùng vẫn bị đánh bại. Một cảm giác chán nản và tuyệt vọng quét qua chư thiên vạn vật, nội tâm của vô số sinh linh hầu như đã sụp đổ. Đây không phải nỗi ô nhục của một mình diễn hóa Trường Khanh, mà là của toàn bộ vũ trụ, không ai có thể ngóc đầu lên được. Đó chắc chắn là một thời khắc khó quên nhất trong lịch sử vũ trụ. Mặc kệ bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, nó vẫn sẽ là một ký ức đau thương không thể xóa nhòa. Các thiên kiêu cái thế mà bọn họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngoại, hóa ra lại là kẻ thua cuộc dưới tay dị tộc. Hư ảnh của Vô Cực Nhị, diễn hóa Trường Khanh từng xuất hiện trong con đường thời gian, đủ để chứng minh chiến lực siêu việt của bọn hắn. Nhưng thông qua chiến bại lần này, ai nấy đều bàng hoàng suy đoán, chẳng lẽ vũ trụ chư thiên thật sự không bằng một vũ trụ khác? Dù thế nào đi nữa, chuyện này đều khiến mọi người không thể chấp nhận được. Cảm giác nhục nhã ngột ngạt không cam lòng, khiến linh hồn ai nấy đều đang run rẩy. Kém cỏi, ngọn lửa ảm đạm, khói đen cuồn cuộn, thiếu niên thuộc hỏa diễm tộc lão đảo, gần như đứng không vững. Nhưng hắn rốt cuộc cũng đã thắng, thậm chí còn thắng rất vẻ vang, khiến cho cả tinh không này phải câm lặng. Còn ai nữa? Đôi mắt đỏ lửa có chút hư nhược liếc nhìn khắp vũ trụ, hắn tựa như một vị hỏa thần bất khả xâm phạm. Đây chính là thành tích vinh quang đáng để khoe mẽ nhất của hắn. Cũng là khoảnh khắc huy hoàng xưa nay chưa từng có, đáng để hỏa diễm tộc vĩnh viễn khắc ghi. Nhìn thấy đám nhà quê dị tộc cứ giữ võ dương oai, hàng vạn tỷ sinh linh trong chư thiên vạn vực đều cảm nhận sâu sắc thế nào là nỗi hổ thẹn khắc cốt ghi tâm. Toàn bộ vũ trụ đều bi ai, thần tộc Hoàng Kim chịu sỉ nhục. Các ngươi thống trị chư thiên, chiếm dụng tất cả tài nguyên, sản sinh ra thế hệ các phôi thai thiên đạo cao cao tại thượng từ nhỏ. Vậy mà lại hồi đáp kỳ vọng của chư thiên như thế này sao? Vô Cực Nhất tiếp tục ra mặt. Một lão tổ tông đức cao trọng vọng trong thần tộc Trường Sinh Bất Hủ hiển hiện chân thân, nhìn về phía các lão quái vật của các thần tộc khác. Chỉ bằng cách này, bọn họ mới có thể 5 trận 3 thắng, ngay cả kẻ điên thái sơ cũng không quá đáng tin. Không được, chư hùng quả quyết từ chối, thắng lợi kiểu này khiến bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí là nhục nhã vạn phần. Một mặt, bọn hắn vẫn muốn giữ gìn thể diện. Một mặt khác, bọn họ cũng không muốn Trường Sinh Bất Hủ Độc chiếm hết danh vọng trong chư thiên vạn vực. Vô Thiên Yếm Vạn Xuất Chiến. Vị quốc vương trong bộ kim bào dài vạn trượng đứng sừng sững ở một nơi không thể nói ra, truyền ra mệnh lệnh với ý chí tràn đầy uy nghiêm. Chư hùng nghiêm túc nhìn về phía các lão quái vật của Nhật Bất Lạc, dường như đang đợi một người nào đó. Chúng ta chỉ là những tân tú trung bình ở quê nhà, ai mà ngờ đám thiên kiêu nơi này lại không thể chịu nổi một kích. Nếu không tìm thấy người, vậy hai bọn ta còn cần xuất chiến nữa không? Một sinh linh được bao phủ bởi các phù văn thần bí ăn nói ý tứ, nhưng nội dung lại hết sức châm chọc. Bất kể như thế nào cũng phải chết, cũng chỉ là hóa thân mà thôi, đương nhiên nhân cơ hội mà hung hăng nhục nhã vũ trụ này một phen. Tinh không yên tĩnh không chút tiếng động, sự thật đã được đặt ở trước mắt. Dù có phẫn nộ thì cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tiếp nhận lời lẽ chế nhạo của kẻ khác. Trận chiến này, có kẻ tỉnh ngộ trong phút chốc, có kẻ lớn giọng của trách tương lai, ngoại trừ Vô Cực Nhất ra, các phôi thai thiên đạo còn lại đều là rác rưởi. Một nữ tử tay nhọn nhỏ xinh đang mang cung tiễn bảy màu ở sau lưng đột nhiên cười khẽ. Giọng điệu của nàng ta rất êm tai, cứ như có thể hòa tan tất cả vật chất âm tà, đến cả khí tức cũng ẩn chứa lực lượng quang minh. Tất cả chúng sinh trong chư thiên đều mở to mắt trước cảnh tượng này. Bọn hắn bây giờ không thể ngăn cơn sóng dữ, cũng không có sức ngược tình thế, ai ai cũng cảm thấy tuyệt vọng vô tận. Nam tử mù loà hai mắt bước đi chậm rãi trên bầu trời đầy sao, cho dù là chiến thắng bằng phương pháp đê tiện nhất, vô cực nhất hắn cũng tuyệt đối không thể để vũ trụ nhà mình đánh mất phẩm giá. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đầy sao xa xôi, một ngôi sao chổi tỏa ra ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn, lao đến nơi này với tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại khiến trái tim của sinh linh chư thiên gần như nổ tung. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, vô số thế giới và vạn vật trong vũ trụ đều rơi vào trạng thái chết lặng. Là hắn ư? Sao chổi nổ tung tóe, một thân ảnh thánh khiết lẳng lặng đứng ở một góc của bầu trời đầy sao, biểu cảm bình thản không chút sợ hãi. Khí tức toàn thân đều biến mất, cả người tựa như thần thoại tuế nguyệt, mang theo cảm giác thánh khiết mông lung. Chư thiên vũ trụ xuất hiện một gợn sóng hỗn loạn kéo dài hàng tỷ trượng, vô số sinh linh đang buồn bã ủ dột đột nhiên trở nên hưng phấn, phát ra tiếng hoan hô vô cùng khủng bố. Màu trắng tuyệt đẹp đó đã được khắc ghi vào lịch sử vũ trụ, hắn ta chính là áo bào trắng cấm kỵ, sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên. Hàng trăm triệu ngôi sao rung động, vô số tu sĩ nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ, hy vọng áo bào trắng cấm kỵ sẽ cứu vớt vũ trụ đang đắm chìm trong bóng tối. Sau chuỗi hai trận toàn thua, bọn họ đã bị đẩy đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Nếu tiếp tục thất bại một trận nữa, vậy thì bọn họ hoàn toàn bị đóng đinh trên cuộc trụ sỉ nhục, không còn lỗ mà chui xuống nữa. Các lão quái vật của các đại thần tộc Hoàng Kim đang cực kỳ lo lắng, bọn họ thật sự không thể thua được, tất cả hy vọng đều đặt trên người kẻ điên Thái Sơ cả rồi. Nhanh lên, ta đang gấp. Nam tử áo trắng khoanh tay đứng đó, đôi mắt màu xanh ngọc rực rỡ nhìn xuống hai sinh linh từ trên cao. Vô tộc và tinh linh tộc đột nhiên cảm thấy bất an, nhân loại tuấn tú này trông có vẻ không mạnh lắm, nhưng tại sao sự xuất hiện của hắn lại gây ra chấn động lớn như vậy? Mái tóc vàng của nam tử áo trắng bay phấp phới giữa không trung, ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn lạnh giọng quát, từng người phiền lắm, cùng lên đi. Ầm ầm, một câu nói gây chấn động cả vũ trụ một lần nữa. Vô số tu sĩ hàng đầu đều cảm thấy da đầu tê dại, khí thế bá đạo của kẻ điên Thái Sơ quả nhiên không ai có thể bì được. Hai sinh linh này, ác hẳn cũng phải có năng lực ngang bằng so với top 4 bảng vấn đỉnh, thậm chí là top 3, thế mà hắn lại muốn khiêu chiến hai tên cùng một lúc. Buồn cười, ta có thể tùy tiện chém chết ngươi ấy chứ. Sinh linh thuộc vô tộc càng thêm phẫn nộ, hắn đương nhiên chưa từng gặp phải hạng người cuồng vọng như thế này ở khởi nguyên giới, cho nên vô cùng thắc mắc tên nhân loại này, thì có tư cách gì? Hắn ta điên cuồng ca tụng chú ngữ, toàn thân phát ra cổ phù lượn lờ, từng lời nguyền vô hình đảo lộn bầu trời đầy sao, đại đạo bỗng trở nên hỗn loạn, tạo nên cảnh tượng thảm khốc thi cốt rơi vãi. Đôi mắt của Từ Bắc Vọng vẫn không có chút gợn sóng, hắn chắc chắn chính mình mạnh hơn sinh linh phù văn này, cho nên chỉ triệu hồi một đóa vương hoa bỉ ngạn. Một nguồn sức mạnh hủy diệt vô tận quét qua, khiến cho phù văn bên trong bầu trời đầy sao bắt đầu sụp đổ, vô số lời nguyền bị ăn mòn. Từng cánh hoa pha lê mờ nhạt hiện hóa thành cánh cổng dẫn đến địa ngục. Không ổn. Sắc mặt của sinh linh vô tộc đột nhiên thay đổi, thần hồn run rẩy vì sợ hãi. Đây chính là minh khí tinh khiết nhất trên thế gian. Sao nó có thể xuất hiện ở đây được? Ầm ầm. Ngân hà không ngừng sôi trào, nhấc lên những con sóng lộng lẫy. Hàng trăm triệu ngôi sao phản chiếu hư ảnh của nam tử áo trắng. Ánh sao rực rỡ vô tận ngưng tụ trên bầu trời đầy sao này, dần dần hiện hóa thành một lòng bàn tay thật lớn. Lòng bàn tay được bao quanh bởi màn sương mù hai màu đen kịch và xám xịt, cứ như đang ẩn chứa từng thế giới thực bị chôn vùi. Kiêu ngạo, Ánh mắt của nữ tử tinh linh tộc tràn ngập kinh hoảng. Một khu rừng rậm rạp giống như tiên cảnh xuất hiện bên ngoài cơ thể nàng ta. Một đám tinh linh đang kéo dây cung. Thời gian dường như đã trôi nhanh hơn mấy ngàn lần trong nháy mắt. Đủ loại dị tượng văn minh đột nhiên đứt gãy. Cung tên bảy màu đang lần lượt bắn ra từng tia sáng chói mắt, xé rách năng lượng hỗn độn. Bàn tay khổng lồ ở trên vũ trụ rơi xuống, hai khí tức minh tán lập tức ăn mòn ánh sáng bảy màu. Nam tử áo trắng vô cảm như cũ, hắn lập tức hóa thành một ngôi sao, cứ thế mà rời khỏi tinh vực Bắc Cực. Hắn đi rồi, chỉ cần là tu sĩ có thể quan sát chiến trường, ai ai cũng rung động, kinh ngạc không nói gì. Sự kiện lớn mang tính lịch sử đối với các chư thiên, nhưng trong mắt của áo bào trắng cấm kỵ, lại giống như là một chuyện râu ria nhỏ xíu, đến nửa nén hương cũng chưa đủ. Nhẹ nhàng bình tĩnh như thế, hời hợt qua loa như thế, hoàn toàn làm các kẻ đứng đầu vũ trụ sợ ngây người. Kẻ điên Thái Sơ, danh bất hư truyền, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được hắn có bao nhiêu kiêu ngạo. Nhưng hắn có tư cách, còn nam tử vô tộc cũng đã bỏ mạng tức đó, trực tiếp biến thành một bộ xương loang lỗ phù văn, bởi vì không ai có đủ khả năng sống sót trứng vương hoa bị ngạn. Nữ tử thuộc tinh linh tộc không chống lại được nữa, bàn tay khổng lồ đó cứ như cối xay tận thế, nghiền nát tất cả mọi thứ, ngay cả tro tàn cũng không chừa lại. Bầu trời đầy sao rơi vào tĩnh mịch vô biên một lần nữa, chư thiên im lặng đến độ ngay cả một tiếng hít thở cũng không có. Một trận chiến toàn diệt, hai tên nhà quê kiêu ngạo ngang ngược sao mà không mạnh cơ chứ. Nhưng đối thủ của bọn hắn chính là một nhân vật kỳ tích, một huyền thoại biết đi, một vị đại đế cái thế được lưu truyền đời đời. Đây vốn là một loại vinh quang vô thượng, là chiến tích thu hút sự quan tâm của hàng trăm triệu sinh linh, khiến cho tất cả tu sĩ trong vũ trụ phải ngã mũ thán phục. Nhưng áo bào trắng cấm kỵ vẫn bỏ đi rất dứt khoát. Nhưng điều này vẫn không gây cản trở đến niềm hưng phấn đang lan tràn khắp vũ trụ. Gần như trong nháy mắt, chư thiên trở nên vui mừng đến mức cuồng loạn, vô số tu sĩ ưỡn ngực kiêu ngạo tột cùng. Áo bào trắng cấm kỵ sáng lập lên lịch sử vinh quang rực rỡ, cũng là vinh quang của bọn hắn. Các sinh linh tuyệt nhiên không bao giờ quên được tâm tình tuyệt vọng bất lực của chính mình sau hai trận thua cuộc, cho nên càng không thể quên được người đã giúp bọn hắn tẩy nhục, chính là áo bào trắng cấm kỵ. Đây là một loại tôn sùng gần như mù quáng, cứ như sự thành kính của tín đồ. Tại đầu bên kia của bầu trời đầy sao, chỉ còn lại nam tử thuộc hỏa diễm tộc cô đơn đứng sừng sững ở đó, hắn cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Năm trận ba thua, vẫn là thua. Thân ảnh tuyệt thế vô song kia vẫn đang quanh quẩn trong đầu hắn. Uy thế của kẻ này khủng bố đến độ khiến trái tim hắn đập nhanh đến mức điên cuồng, thậm chí còn mạnh hơn sức răn đe của kẻ từng lên đấu đầu tiên không chỉ mấy lần. Áo bào trắng cấm kỵ, hắn khẽ lặp lại năm chữ này. Ngọn lửa biến mất không còn tung tích, hóa thân trở thành khúc gỗ, tự sát ngay trên tinh không. Suốt một ngày này, chư thiên vạn vực lâm vào hoàn cảnh trời long đất lở. Không thể nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng bên trên bầu trời đầy sao tại tinh vực Bắc Cực sẽ được coi như là một bước ngoặt lịch sử. Sự xuất hiện của các sinh linh từ một vũ trụ khác đã đến phá vỡ sự yên lặng của vũ trụ này, khiến cho hàng trăm triệu tu sĩ hoảng sợ, bất an. Ai nấy đều sợ thay đổi, sợ môi trường không quen thuộc, càng sợ bị chiếm lĩnh bởi một chủng tộc khác. Năm tân tú ngẫu nhiên của bên kia gần như đã làm cho chư thiên hứng chịu đủ loại sỉ nhục, mà hai trong ba thiên kiêu cái thế nằm trong top ba bảng vấn đỉnh lại cực kỳ yếu kém. Nhưng mà, bọn họ vẫn có một nam nhân đang tỏa trấn thời đại kỷ nguyên này. Mang thể hiện của áo bào trắng cấm kỵ ảo diệu giống như một giấc mộng, trải qua trận chiến này, hắn chắc chắn trở thành là một nhân vật vĩ đại mang tính bước ngoặt trong vũ trụ, lan tỏa một sức hấp dẫn khó có thể tưởng tượng được trong tầm mắt của vô số sinh linh tại chư thiên vạn vực. Đổi lại là trước đó, bọn họ quá lắm là cực kỳ chấn động, mà thôi, cuối cùng lại cảm khái một tiếng rằng sự cường thế của áo bào trắng cấm kỵ trước sau như một. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với những sinh linh đến từ một vũ trụ khác, hắn vẫn có thể một chọi hai, giành lấy vinh quang huy hoàng không thể so sánh được. Đàn hương lượn lờ ra xung quanh, tỏa hương thơm ngát khắp tẩm điện. Thả ta ra. Nam nhân vô cùng tuấn mỹ đang bị trói chặt trên ghế, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Đệ ngũ Cẩm Sương, ta nhất định sẽ không bao giờ khuất phục ngươi. Tư Bắc Vọng ra sức giãy giụa, nhưng cổ tay bị bích tất buộc chặt, hắn làm thế nào cũng không thoát ra được. Thừa dịp bản cung tu luyện, ngươi dám tàn nhẫn chà đạp con rối, quả thực rất đáng chết. Ngươi còn chưa thấy đâu, giọng nói lạnh lùng đã truyền đến. Một thân ảnh váy tím quý phái tao nhã, nhưng lại phát ra hàn khí rét lạnh, làn tóc xanh như thác nghiêng cuốn quýt vô số cây trâm thần hoàng, nàng lay động từng bước, hờ hững liếc nhìn con mồi bị trói trên ghế. Muốn chém giết, muốn róc thịt, ngươi muốn làm gì cũng định. Tư Bắc Vọng bày ra bộ dáng thẳng thắn cương nghị, thề sống chết bất khuất. Ngậm lấy, Đệ Ngũ Cẩm Sương đi đến gần, từ từ duỗi thẳng cặp đùi mượt mà nõn nà, gót ngọc trắng tươi cuộn lại rồi đặt trên bắp đùi của hắn. Không, tóc tai của Tư Bắc Vọng trở nên bù xù, hắn không cam lòng, mà gào thét lên, ngoan cố chống cự. Con ngươi màu xanh ngọc bích của đệ ngũ Cẩm Sương phát ra ánh sáng sắc bén, giống như vực thẳm sâu không thể lường. Nàng cúi người xuống, dùng dải núi trĩu nặng đè lên trên mặt chó săn, sau đó nghiêm nghị ra lệnh, bản cung sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Từ Bắc Vọng nghẹt thở đến mức không thể thở được, ý chí kiên cường của hắn dần dần suy yếu. Không phải là ta không kiên định, chỉ tại hỏa lực của kẻ địch quá hung mãnh. Một loài cây kỳ lạ tựa như gốc rễ lộn ngược đang lơ lửng trong khoảng không, từng phiến lá sáng chói như được tưới tắm bằng thủy ngân, trông đặc biệt hoa lệ và tôn quý. Loài cây này được chia thành 3 cụm cành, mỗi cụm cành lại vươn ra 3 nhánh nữa, tạo thành một bố cục 3 cấp và 9 nhánh. Bên trong mỗi nhánh đều có một dòng năng lượng vật chất chảy xuôi liên tục, thần vật bản nguyên của tinh linh tộc. Từ Bắc Vọng có vẻ hơi hiếu kỳ. Thân thể của đám tân tú của vũ trụ bên kia dường như cũng có một loại vật chất huyền diệu giống với nhau thai. Nhưng không ngờ, hệ thống cướp đoạt cơ duyên của hắn vẫn thu hoạch được thứ này. Tru sát 2 sinh linh, thu hoạch duy nhất cũng chỉ có một cái gốc cây này. Con mèo ngu xuẩn, tặng cho ngươi. Từ Bắc Vọng hét lên. Hắn đã thử sử dụng loài cây này, công dụng lớn nhất của nó chính là minh tưởng. Một khi ý thức thẩm thấu vào trong gốc cây, trái tim, trí óc và tinh thần hoàn toàn tập trung, cả người dường như đã tiến vào thời kỳ khai thiên lập địa, giai đoạn mà tất cả vạn vật còn chưa được sinh ra. Đối với những sinh linh cực kỳ lười biếng như phì miêu, thì nơi tu hành thích hợp nhất dành cho nó chính là địa điểm nguyên thủy cô quạnh như thế này. Ai đang kêu meo meo vậy? Một nữ tử xinh đẹp trong chiếc váy đỏ uyển chuyển bước ra, bắp chân nhỏ nhẵn, thẳng tắp và mịn màng đang được bọc trong đôi tất màu đen. Nàng ta kiêu ngạo hất cằm, bộ dáng giống như một con thiên nga kiêu hãnh. Này, sao ngươi lại có nó? Từ Bắc Vọng hiếu kỳ. Thiếu nữ vặn vẹo bờ eo, dương dương đắc ý nói, ngươi có thấy meo meo đẹp không? Meo meo có hấp dẫn không? Nàng đã lẻn vào tẩm điện, nhặt đôi tất đã bị rách vài lỗ trên chiếc ghế, sau đó tiếp tục cực cực khổ khổ may vá lại như ban đầu. Hừ hừ, meo meo cũng rất thông minh đó. Bình thường thôi. Từ Bắc Vọng khẽ gật đầu, con mèo này đang toát ra khí chất mỹ thiếu nữ thanh xuân tươi mát. Hắn có thể đoán được, với lụa bao mông ban đầu đã bị nó cắt làm đôi, sau đó biến đổi thành bích tất dài đến đầu gối. Lão đại có đôi chân nở nang, đường cong đầy đặn gợi cảm, trong khi con mèo ngu xuẩn này lại hơi gầy gò, cơ thể chưa phát dục đầy đủ. May mắn thay, sợi tơ do nhện cái phun ra có độ co giãn rất tốt, cho nên cũng miễn cưỡng vừa vặn với con mèo ngu xuẩn. Ngươi chắc chắn đang cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, rất muốn cắn meo meo một ngụm đúng không? Mỹ nữ xinh đẹp nhìn hắn mà không chớp mắt. Không hề. Từ Bắc Vọng thờ ơ đáp lại. Thiếu nữ lập tức sụ mặt, nàng tủi thân mím môi rồi nhỏ giọng nói, ngươi quá xấu xa, ngươi quá bất công, ngươi căn bản không đặt meo meo vào trong mắt. Meo meo chờ đợi ngươi lâu như thế, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Ngươi cố gắng tu luyện trước đi, ta sẽ cắt may mấy bộ cho riêng ngươi. Từ Bắc Vọng đã lập lời thề, hắn nhất định sẽ chữa khỏi căn bệnh ung thư lười biếng giai đoạn cuối cho con mèo này. Có thật không? Đôi mắt to tròn của thiếu nữ váy đỏ lập tức lóe sáng, nàng ta lập tức mang theo loài cây lộn ngược rồi rời đi. Từ Bắc Vọng đưa mắt nhìn theo nàng ta chạy về phía xa xa, để đối mặt với những biến đổi sắp tới trong vũ trụ, cả nhà ba người đều phải lấy thực lực làm nền tảng. Hắn có một dự cảm, cuộc tranh đoạt 8 vị trí tiến vào tinh không bỉ ngạn sẽ rất khốc liệt, thậm chí sẽ còn bi thảm hơn những cuộc chiến giữa các chư đế hoàng tôn kể từ thời đại thần thoại đến nay. Ngay vào lúc này, một làn sóng tuôn ra từ sức mạnh tuyến nguyệt vĩ đại đột nhiên xuất hiện bầu trời đầy sao, chiếc quan tài trong suốt ống ánh bay đến. Trận chiến ấy rất hoàn mỹ, ta cảm thấy tự hào về ngươi. Một thư tử có dung mạo hoa lệ đang đứng sừng sững trên đỉnh quan tài, nàng ta nở mỉm cười tươi sáng, nội tâm vô cùng tự hào vì người con rể này. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong mảnh vỡ, Hoàng Như Thị vốn hiếm khi rung động cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Quá khen rồi. Từ Bắc Vọng khiêm tốn thận trọng như mọi khi, nhưng khi được Nhạc Mẫu khen thẳng mặt thế này, làm sao hắn có thể không vui mừng kia chứ? Nhưng ngay sau đó, hắn không khỏi giật mình bởi câu nói tiếp theo của bà. Trong 90 năm tới, xin ngươi hãy chiếu cố ta nhiều hơn. Hoàng Như Thị đột nhiên đưa ra thỉnh cầu với ngữ điệu trịnh trọng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Hai từ chiếu cố khiến cho Từ Bắc Vọng trở tay không kịp, bởi vì nó còn ám chỉ nhiều ý nghĩa khác. Ngoan nhân chí cao, vậy mà còn cần sự chiếu cố của một cường giả cổ đế hay sao? Mặc dù người đứng trước mặt là Nhạc Mẫu của hắn, nhưng bà cũng là một thần nữ tuyệt đỉnh vô song. Trong thời đại kỷ nguyên của bà, Hoàng Như Thị cũng được biết đến với danh xưng đệ nhất mỹ nhân trong tinh không. Ngươi hy vọng hắn chiếu cố ngươi như thế nào? Hoàng Như Thị, ngươi có biết xấu hổ không? Đây là tinh cầu của đệ ngũ Cẩm Sương, nên nàng có thể cảm ứng với tất cả mọi thứ. Khi nghe thấy những lời này, nàng lập tức bước ra từ hư không. Đôi mắt màu xanh ngọc bích biểu lộ ra sự lạnh lùng sâu sắc, hàng lông mày tinh tế giống như một thanh kiếm sắc phạt, dường như muốn đâm xuyên mọi thứ. Nói, nàng lạnh lùng quát. Chó săn biết rõ đây không phải là chuyện hắn có thể xen vào, vội vàng quay mặt về phía bầu trời hoàng hôn. Ánh mắt đệ ngũ cẩm sương sắc bén vẫn nhìn thẳng vào nàng. Ta muốn sống một cuộc đời khác. Vì e sợ nữ nhi nổi điên lên rồi bạo hành mình, Hoàng Như Thị lập tức đi thẳng vào nội dung chính. Ngươi bị bệnh à? Màn sông lạnh lẽo trong đáy mắt của đệ ngũ cẩm sương dần dần tan biến. Nàng khẽ nhíu mày. Từ Bất Vọng quay người lại, cũng hoang mang mà nhìn chăm chăm vào nhạc mẫu của mình. Chẳng lẽ ta sẽ đi đến Tinh Không Bỉ Ngạn? Tổ mẫu của ngươi đã đồng ý rồi. Bộ trang phục lấp lánh lộng lẫy nhảy múa trong hư không. Ánh mắt của Hoàng Như Thị trở nên cực kỳ kiên định. Điên rồi. Từ Bất Vọng lẩm bẩm, cảm thấy không thể tin được về quyết định này. Ngón nhân chí cao, nhân vật duy nhất trong lịch sử vũ trụ sở hữu tu vi tranh độ 5 bước, nhưng bây giờ lại tự tay hủy diệt đạo cơ, mở ra một con đường tu đạo hoàn toàn mới. Từ xưa đến nay, không một ai có được dũng khí và sự quyết đoán này như bà ta. Một nhân vật truyền thuyết lại muốn hủy diệt bản thân để bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ bà có thể giết chết đạo quân, đồng nghĩa với việc từ bỏ thực lực của đạo quân. Ngươi muốn ta gọi một đứa nhỏ là mẫu thân? Ngữ điệu của đệ ngũ cẩm sương trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, đôi mắt xanh ngọc bích không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào. Trước sự chất vấn mạnh mẽ của nữ nhi, Hoàng Như Thị mím môi, không che giấu được vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, đúng vậy. Sau đó, bà bổ sung thêm, nhau thai đã trở lại trong bụng tổ mẫu ngươi, cho nên ta có thể giữ lại tất cả huyết mạch thiên phú để sống lại một đời. Từ Bất Vọng ngửa mặt lên trời, không nói một lời nào. Nhạc mẫu tự hủy hoại bản thân, sử dụng đạo pháp tối cao để phôi thai tiến vào bụng hóa thạch sống. Đây chắc chắn là đạo pháp cao nhất của Thất Quan Vương. May mắn thay, tổ mẫu của lão đại nằm trên đạo quân, nếu không sẽ không thể chịu đựng sự phản phệ dữ dội được đại đạo. Dung mạo, thiên phú, đạo tâm, vân vân đều có thể bảo toàn, nhưng phải bắt đầu tu luyện từ con số 0. Bằng cách này, nhạc mẫu có đủ tư cách tiến vào Tinh Không Bỉ Ngạn trong thời đại kỷ nguyên này. Cẩm sương, người cùng thời với ta là Hoang cũng đã rơi đài. Nhưng sau vài năm nữa, Hoang sẽ tiếp tục xuất thế. Hoàng Như Thị lại ném ra một tin tức có tính chất bùng nổ. Nội tâm của Từ Bất Vọng như dời sông lấp biển, chấn động đến mức khó có thể bình tĩnh lại. Kỷ nguyên của nhạc mẫu được coi là giai đoạn huy hoàng rực rỡ nhất kể từ thời đại thần thoại đến nay. Đến tận bây giờ, chư thiên vạn vật vẫn còn luôn hoài niệm về những năm tháng đó. Hoang và Ngoan Nhân Chí Cao, hai người này gần như ngang hàng, thay phiên nhau ngồi ở vị trí thứ nhất và thứ hai, bọn họ đều là những nhân vật truyền kỳ huy hoàng không ai sánh nổi. Ngay cả Hoang cũng sống lại sao? Mẹ nó điên rồi. Nếu tiến vào Tinh Không Bỉ Ngạn trong thời đại kỷ nguyên này, ta sẽ nhận được cơ duyên hiếm có khó tìm, nhất định sẽ bước sang vũ trụ khác. Ai là người đầu tiên phát hiện ra vách ngăn liên kết giữa các thế giới, thì người đó sẽ chiếm được tiên cơ và vô số số tài nguyên đỉnh cấp. Đối với những thách thức càng cấm kỵ càng nguy hiểm, thì mức đánh cược của nó càng có giá trị. Dù sao đi nữa, nhân sinh vốn là một canh bạc lớn mà. Điều trọng yếu nhất, chúng ta phải giác ngộ về hậu quả mất cả chi lẫn chài. Nhưng nếu không thể thu hết lợi ích, thì thà rằng thịt nát xương tan. Thất Quan Vương đang trỗi dậy một lần nữa, chúng ta không thể đặt gánh nặng lên một mình ngươi. Hoàng Như Thị nói rất nhiều, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị, mắt phượng ngập tràn tham vọng muốn chinh phạt chư thiên. Ngươi đã quyết định. Mặt đệ ngũ cẩm sương vô cảm như mọi khi. Hoàng Như Thị nhẹ nhàng ư một tiếng. Từ Bất Vọng không nói nên lời, căn bản là do không biết nên nói cái gì, chỉ nhìn ra hào khí dũng cảm, một ăn cả ngã về không ở trên người nhạc mẫu. Đây mới là tuyệt đỉnh vô song. Tự tay phá vỡ tu vi đạo quân tích lũy mấy trăm vạn năm, nhưng bà vẫn không hối hận chút nào. Không ai có thể chấp nhận sự tầm thường của bản thân, hoặc là huy hoàng hơn tất cả, hoặc là triệt để bị hủy diệt. Nhưng làm sao mới rèn đúc thân thể cổ đế? Từ Bất Vọng trầm mặc rất lâu mới mở miệng hỏi. Đối với nhạc mẫu mà nói, bà ta có thể tu luyện đến cổ thần đỉnh phong trong vòng 100 năm. Dù sao đi nữa, nhờ vào kiến thức lĩnh ngộ đại đạo thâm căn cố đế, cộng thêm sự gia trì bởi các loại tài nguyên, cho nên tốc độ tu luyện của nhạc mẫu có thể gia tăng đến mức không tưởng. Nhưng bà vẫn còn một nhược điểm duy nhất, chính là căn cơ nền tảng không ổn định. Hoàng Như Thị nhất định không so với các phôi thai thiên đạo của kỷ nguyên này, bởi vì có thể rèn luyện căn cơ được nhiều hay ít thì hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú đạo tâm. Mấu chốt nhất chính là 4 lần phong đế thiên thê đã kết thúc từ lâu, cho nên nhạc mẫu không còn cách nào rèn đúc nên thân thể cổ đế hoàn mỹ. Vả lại, tu vi đại đế phổ thông chênh lệch rất lớn so với cổ đế, gần như không cùng một đẳng cấp. Hoàng Như Thị nhìn chăm chăm đứa con rể hờ, bờ môi mấp máy giống như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bà vẫn cất giọng, vô tan tán thổ, ngươi dẫn ta đi. Từ Bất Vọng, hắn không hề nghĩ đến điều này, phải, đối với hắn mà nói, vô tan tán thổ cũng giống như đất bằng, hắn có thể tự do đi lại như hướng dẫn viên du lịch. Chẳng trách, Nhạc Mẫu lại bảo hắn chiếu cố. Trái tim của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ co thắt lại, nàng chợt nhớ về những ngày tháng điên cuồng tuyệt vọng, trong lòng càng sợ hãi chó săn sẽ đánh mất thất tình lục dục. Yên tâm, sẽ không sao. Dường như có thể đọc được nỗi buồn không dễ phát hiện trong ánh mắt của nàng, ngữ điệu của Từ Bắc Vọng chắc chắn như đinh đóng cột. Hắn sẽ không bao giờ bước vào thôn Lê Hoa, bởi vì hắn cũng không thể chịu đựng được nỗi đau bị chia cắt với lão đại. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút hoảng hốt, cuối cùng lạnh lùng nhìn chăm chăm Hoàng Như Thị, ta cũng muốn đi cùng. Nàng không yên lòng hai người cô nam quả nữ này, nàng luôn muốn độc chiếm chó săn, không ai được phép tiếp cận hắn. Hoàng Như Thị biết rõ tâm tính của nữ nhi trong lòng bàn tay, đồng thời đã suy đoán điều này từ lâu. Bà lúng túng nói, Tiểu Vọng, 100 năm sắp tới, ta hoàn toàn dựa vào ngươi. Với thân phận Nhạc Mẫu, hắn chiếu cố bà là điều đương nhiên mà. Sống lại một đời, tu vi của bà sẽ có chút yếu kém, cho nên rất dễ bị săn giết. Hơn nữa, Thất Quan Vương cũng chuẩn bị ký kết minh ước tinh không bị ngạn, lại càng không hạn chế tùy ý chém giết. Vì lẽ đó, bà phải sống sót bình an qua mấy chục năm này, để rồi tự tin đứng đầu trong hàng ngũ thiên kiêu tuyệt đỉnh vô song. Tất nhiên, biểu cảm của Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh, trong nội tâm lại vô cùng bất đắc dĩ. Tinh không bị ngạn chỉ tiếp nhận 8 người, hắn với lão đại đã chiếm cứ 2 chỗ. Hơn nữa, một lần đi sẽ hao tốn 500 năm, bọn họ cũng không thể bỏ lại Meo Meo ở đây, đúng không? Vậy là chiếm mất 3 chỗ. Bây giờ có thêm Nhạc Mẫu. 8 vị trí mà bọn họ đã chiếm mất một nửa rồi. Ngay cả Ngoan Nhân Chí Cao và Hoang đều chuẩn bị tái sinh, thế còn những thiên kiêu cái thế trong kỷ nguyên trước đó thì sao? Rõ ràng, rất nhiều nhân vật từng đứng đầu bảng vấn đỉnh sẽ sống thêm một đời đó. Vậy nên, một cuộc cạnh tranh khốc liệt sắp sửa nổ ra, ý đồ chiếm cứ một nửa danh ngạch của hắn thật ra cũng chẳng khác gì nằm mộng giữa ban ngày. Thất Quan Vương sẽ dốc toàn bộ sức lực để ủng hộ 3 người chúng ta, gần như là tất cả tài nguyên. Hoàng Như Thị khẽ úp mở môi son. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc nhìn bà ta, thản nhiên nói, tiện nhân, ngươi không cần quan tâm đến bà ta. Ngươi cùng bản cung, chỉ hai người tiến vào tinh không bị ngạn là được. Nàng đương như có thể đoán trước những khó khăn sắp tới. Nếu thực sự không được, nàng cùng chó săn sẽ đi trước một bước, cố gắng hết sức. Từ Bắc Vọng cũng chỉ có thể nói như vậy, đồng thời hy vọng Nhạc Mẫu của hắn nhanh chóng khôi phục tu vi. Về phần lão đại, ngay cả hắn cũng nhìn không nhìn thấu tu vi cụ thể của nàng. Nhưng nói chung, nàng có đủ khả năng chiếm được một chỗ trong 8 vị trí. Lý tưởng nhất là khi lão đại và Nhạc Mẫu có thể tự lực cánh sinh, còn hắn sẽ tranh giành một vị trí cho con mèo ngu xuẩn, 4 người bọn họ có thể nắm tay nhau tiến vào tinh không bị ngạn. Bổn cung về Thất Quan Vương trước, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nói. Dù thế nào đi nữa, Hoàng Như Thị vẫn là mẫu thân, nàng muốn tận mắt chứng kiến bà hủy diệt rồi tái sinh, nếu không sẽ không được yên lòng. Hai nữ tử phong hoa tuyệt đại bước vào không gian hư vô, sau đó biến mất ngay tức khắc. Từ Bắc Vọng yên lặng đứng sừng sững, không khỏi lắc đầu. Nghiệp chướng a, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy áp lực vô cùng tận như vậy, tương lai sẽ phát sinh những bất ngờ không thể tưởng tượng được. Những người đứng đầu bảng vấn đỉnh lần lượt sống lại, chắc chắn sẽ tạo nên một cảnh tượng phồn vinh không gì sánh kịp. Đến lúc đó, cuộc tranh đấu giữa các thiên kiêu cái thế chân chính sẽ thực sự khơi mào, mức độ đặc sắc và khốc liệt sẽ đạt đến cực hạn. Bích Thất của Meo Meo đâu? Mỹ thiếu nữ không tim không phổi lại lười biếng, cố ý trưng ra bộ mặt hoang mang. Đôi chân trắng nõn nhẵn nhụi của nàng không có một mảnh vải, ngón chân xếp ngay ngắn tinh xảo đang động đậy thăm dò. Bởi vì không tìm thấy bảo bối tất chân, thiếu nữ không khỏi nhíu mày. Đồ phôi đảng, ngươi sẽ không? Thiếu nữ đột nhiên nhìn qua, ngữ điệu hàm chứa ẩn ý sâu xa. Từ Bắc Vọng quan sát nàng ta giống như đang nhìn một con mọt trà xanh. Ngươi ăn trộm bích thức của Meo Meo rồi làm ra chuyện xấu xa sao? Ngươi có ngửi thấy mùi thơm của Meo Meo không? Đôi mắt lấp lánh động lòng người, giọng nói mềm mại chất vấn. Ngươi mất chứng hoang tưởng à? Từ Bắc Vọng liếc nhìn nàng. Thiếu nữ làm ra vẻ mặt vô tội, chu cái môi đỏ hồng nhỏ nhắn. Ngươi cứ thừa nhận đi, ngươi vẫn luôn thèm muốn bích thức của Meo Meo. Nàng xấu hổ bổ sung một câu, thật ra Meo Meo rất vui đó. Ngươi lại đọc trộm sách gì vậy? Từ Bắc Vọng có chút không kiên nhẫn, con mèo ngu xuẩn này gần đây thích đọc tiểu thuyết ba xu, cũng vụng về học được mấy thủ đoạn câu dẫn nam nhân. Hắn lười để ý đến con mèo ngu xuẩn này, sau đó lấy ngọc giản từ trong nhẫn trữ vậy. Các trưởng bối trong Nhật Bất Lạc lại đang khoan liên hoàn đoạt mệnh. Nhớ tới mình vẫn chưa lấy một cốc kim ô thánh thảo, Từ Bắc Vọng lập tức ném mèo ngu xuẩn vào không gian hư vô bằng một tay, sau đó thi triển hàng tỷ ánh sao bao vây lấy nó, để nó không được chạy lung tung mà đụng phải nguy hiểm. Ngay lập tức, nam tử hóa thành một ngôi sao chổi, bay nhanh trong bầu trời đầy sao vô tận. Thiếu nữ oán hận dậm chân, lấy tất giấu trong lòng bàn tay ra, lầu bầu một câu, hóa ra Meo Meo chỉ là một tên hề, tiểu phôi đảng, ta ghét ngươi. Một tòa thành sừng sững trên cửu trọng thiên, được bao quanh bởi sương mù hỗn độn, xen lẫn với nhiều loại năng lượng vật chất khác nhau, từng ngôi sao cổ rơi xuống lại mọc lên. Tất cả chỗ ngồi trong đại sảnh đã chật kín, đó đều là lão tổ tông mấy đời của Nhật Bất Lạc, bọn họ đã sống qua hàng trăm triệu năm, ai nấy đều rất có uy quyền trong thần tộc. Mà Thái Sơn Trọng Lâu, chủ nhân thiên đình, lại đang đứng một bên để châm trà, biểu hiện vô cùng kính cẩn. Cục diện thay đổi đến mức này, Từ Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, câu nói này có lẽ là câu cổ miệng của Hoàng Kim thần tộc. Vạn vật trong đại đạo đều đang tác động lẫn nhau, nếu những sinh linh của một vũ trụ khác có thể đến đây, vậy chúng ta nhất định cũng có thể làm ngược lại. Nhưng cuộc tranh đấu tinh không